Kính thưa quý vị, bây giờ là 8 giờ 5 phút tối ngày Chủ nhật, ngày 27 tháng 10, 2019. Sau cái thời gian để mà hội lượng về vấn đề nhân sự ở trong làng, tôi có một cái bài pháp. Cái chủ đề là làm sao để biết mình đang mất phước. Cái chủ đề này thì người cư sĩ cũng nghe và người mà tu sĩ cũng nghe. Trong này có một số cư sĩ tại gia ở cái vùng Indio này, họ tính lại sám hối. Nhưng mà tôi nghĩ rằng những cái thời sám hối nó cũng tốt. Tuy nhiên, mình lâu nay mình tu, mình cứ kiếm phước mà mình lại không biết là tại sao mình lại mất phước. Cái người cư sĩ mà mất phước thì họ sẽ có những cái trạng thái nào? Mà cái người tu sĩ khi mất phước là họ sẽ có những cái gì? Bây giờ tôi mời tất cả quý vị ngồi ở trong chánh điện của làng A Di Đà Indio, miền Nam Cali, Hoa Kỳ, niệm Phật trước khi thầy bắt đầu thuyết pháp đề tài làm sao để biết mình bất phước. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Gửi lời chào tất cả các Phật tử và các tăng ni ở trong cái chánh điện. Thì bây giờ tôi hỏi mấy người ở ngoài đời, khi mà quý vị một cái người nào mà mất phước đó, thì cái triệu chứng nào tụi con biết cái gia đình đó mất phước? Lộn xộn, gây lộn nhau, con cái thì phá tán, bệnh hoạn. Thì thật sự ra đó, cái mất phước của người thế gian nó khác với cái mất phước của người xuất thế gian, phải để ý khác hoàn toàn luôn. Vì Đức Phật đó, khi Ngài đi tu đó là Ngài bỏ tất cả những cái tài sản thế gian. Có đúng không quý vị? Cái tài sản của người xuất gia không phải là tài sắc danh thực thụy, không phải là cái hạnh phúc gia đình, hạnh phúc hôn nhân, mà cái tài sản của người xuất gia là trí tuệ. Cho nên Đức Phật dạy rằng trí tuệ là sự nghiệp của tỳ kheo và tỳ kheo ni. Thì mình nhận cái người đó có trí tuệ không? Bây giờ tôi giảng về cái mất phước của cái người ở thế gian. Người thế gian mất phước làm sao? Thí dụ như bây giờ khi quý vị mới qua Mỹ, thường thường các cái gia đình mới qua Mỹ thì xài đồ sang hay là xài đồ goodwill. Thì bây giờ đó, tụi con cũng đã đi qua cái bước là thầy nói là tụi con sẽ nhớ, thầy cũng đã trải qua con đường mới qua Mỹ. Thì mới qua Mỹ đó, thường thường chúng ta xài cái gì đó chúng ta cũng rất là hà tiện. Từ cái máy lạnh mình cũng dám mở nữa. Bây giờ có đồng ý không? Mà nóng đó, trời mùa hè đó, máy lạnh không dám mở, mà trời mùa đông hầu như là rất là hà tiện. Rồi chúng ta đi cái đèn đó, thì chúng ta cũng không dám mở được cái gì, ta cũng tắt, mà xài tất cả những cái đồ mà appliance, tức là đồ máy móc sẽ rất là hạn chế. Rồi chúng ta giặt đồ đó hầu như là dầu. Hồi xưa tôi nhớ mới qua Mỹ đó là chúng ta không có máy giặt trong nhà, rồi chúng ta dùng một bao vậy đó, rồi chúng ta đi vô chỗ cái laundry mà để giặt đồ, chúng ta giặt lên trên đầy, rồi từ từ đó, chúng ta không có máy giặt. Rồi xe đó thì hầu như trong nhà có chiếc xe mà xe cũ, rồi chạy lên thân lang thang là đưa con đi học, rồi lớp vợ chỗ này là người chồng là cái người cuối cùng đến cái nơi để mà đi làm. Rồi cái chi tiêu của chúng ta hồi đó 1.000 đồng đó, là chúng ta có thể xài cho một tháng vừa tiền ăn. Mà những người ăn mặn đó thì tôi hồi đó tôi sẽ phòng chung thấy họ ăn toàn là thịt gà với trứng không à, tại vì cái hai cái món là mặt là rẻ cái gì rẻ. Tôi ở chung thì tôi sẽ phòng có thấy suất nào cứ là thịt gà và trứng thôi, chứ không có món gì khác hết. Rồi người ta xài đó, một cái miếng napkin đó, người ta cũng cắt ra, người ta hà tiện thì chút đó. Rồi họ lại get like đi, họ đi kiếm những cái đồ mà coi như food bag, rồi họ mặc đồ rất là tiện tặng. Cho nên cái phước báo của họ mỗi tháng họ xài là chỉ có 1.000. Nhưng từ từ khi mà họ ra riêng, họ có nhà rồi thì bắt đầu 1.000 không đủ tiền trả phê minh, và họ làm có tiền. Sau khi họ có tiền rồi thì họ là xài đồ, đồ đồ hiệu, đồ xa xí. Và lúc này cái số tiền họ xài không phải là 1.000 nữa mà là 3.000 tháng. Rồi khi 3.000 tháng rồi bắt đầu họ khá chút thì họ lên chủ tiệm. Họ chủ tiệm nail là họ đổi từ những cái xe 2.000-3.000 lên cái xe mấy chục ngàn. Và bắt đầu thay vì cuối tuần thì họ còn ở nhà vợ chồng sum họp, rồi dạy con, rồi nói chuyện và quay ngủ như mướn cái phim coi. Nhưng mà khi giàu sang rồi bắt đầu đi thu tạc karaoke, chỗ này mời, chỗ kia mời, và bắt đầu họ đốt tiền rất là nhiều. Rồi hồi xưa cái mấy đứa nhỏ là không có mua đồ chơi cho nó, mà mình đi vô Goodwill đó mình mua chừng đồng đó là cái đóng đồ chơi về cho con cháu mình chơi. Mà bây giờ chúng ta bắt đầu đâu có chơi đồ chơi nữa, mà mua một cái máy, một cái iPad mấy trăm cho con cháu mình, rồi mua điện thoại, rồi mua tất cả những cái gì rất là xa xỉ. Cho nên lần lần cái phước báo của mình thay về để dành để xài ở đoạn cuối cuộc đời, mà chúng ta xài rất nhiều ở giai đoạn trung niên. Mà khi mà phước hết rồi đó, mà mình không có, mình cứ xài, phước xài hết luôn quý vị, xài hết. Người ta đó ở những cái vùng như là Phi Châu không có nước để uống, họ phải đi gần mấy cây số, một cô bé đội một cái thùng lấy nước 10 cây số về. Trong ở đây mình tắm, mình xả ra cái bát thấp một cái là 50 ga lông. Mình tắm rồi mình rửa rồi mình đổ, là có người vừa rửa chén mà họ không có thèm tắt nữa, cứ để là rửa là chà, đó là họ phung phí. Rồi cái đèn đi ngang thấy cũng không tắt. Rồi bây giờ hồi xưa cả gia đình chỉ có một cái tivi à, mà bây giờ sau này hình như mỗi nhà một cái, mỗi phòng cái tivi. Rồi hồi xưa nguyên cái nhà có một cái computer, bây giờ mỗi phòng một cái iPad, một cái laptop, rồi một cái điện thoại. Rồi iPhone á, iPhone 5 xài chưa bao lâu đổi qua iPhone 6, 6 chưa xong 7, 7 chưa 8, bây giờ tới 11 rồi cũng ngàn mấy một cái phone. Rồi Internet thì mở ra đã unlimited. Cho nên chúng ta rồi đủ thứ chuyện hết, và chúng ta đốt phước rất nhiều. Mà khi cái phước hết rồi, khi mà còn phước á, thì quý vị không thấy. Khi mà chúng ta muốn phước tăng theo cái bản ngã của ta. Khi mới qua đây đó, thì người chồng cũng là không có bằng cấp gì ở đây, bằng cấp tốt tài của chị Nam Cộng Hòa hồi xưa có giá qua đây không làm gì, chỉ là cái bằng high school thôi. Và người vợ qua đây cũng vậy, người vợ mới mấy tháng đầu qua đây thì vẫn còn là phu sứ phụ tiền, nghĩa là tức là theo người vợ, là tức là người chồng là gia trưởng. Qua đây bắt đầu học được cái phong tục là con mày không có sợ ông xã nữa nha, ở đây lấy điện phớt. Và bắt đầu người đàn bà bắt đầu cũng thấy rằng mình có địa vị, và mình được luật pháp bảo vệ. Ngày xưa đó, ông chồng đạt một cái rồi mình im re, mình không dám. Mà bây giờ ông chồng nói cho mình trả đũa. Và từ từ đó, ông chồng thì ông hồi xưa ông biết tiếng Anh, bây giờ mình đi làm, giờ mình cũng biết tiếng Anh. Và đồng thời mình cũng đẻ con, mà mình cũng trả tiền bill. Ở Việt Nam ông xã lo hết. Bên đây lấy deferred, nhưng mà sao? Đàn bà có trả bill không quý vị không? Đàn bà làm những việc ngang với đàn ông, và có những việc không tên. Đàn ông thì kỹ sư, là bác sĩ. Đàn bà cũng ra kỹ sư, bác sĩ. Nhưng mà có cái việc không tên là phải đẻ con, là phải nuôi con, và phải làm việc nhà. Cho nên người đàn bà lần lần thấy mình không còn lệ thuộc vào đồng tiền của ông chồng, cho nên mất cái sự kính trọng. Và từ đó khi mà cái bản ngã của ông chồng bắt đầu thấy mình thua được người đàn bà về cái luật pháp. Rồi từ từ người vợ càng ngày mà họ tiến thân được, họ lại tiến được, họ lên tới bà chủ. Thí dụ bây giờ ông chồng lâu nay qua, hồi đó là một ông đại quý, nhưng mà ông rồi bây giờ ông lận thận, ông đi làm cái nghề cắt cỏ, hoặc là cái nghề bỏ báo, hoặc là cái nghề rửa chén nhà hàng, hoặc là cái người lái xe cho trường học, thì nó chỉ là cái nhiêu đó thôi. Nhưng bà này giờ qua đây mà học 3 tháng, hồi xưa bà chỉ là học xong cái lớp 7, lớp 8, hoặc là high school, hoặc là đại tứ thôi. Rồi bà hồi xưa trong xã hội bà không có nghĩa lý gì với ông chồng bà hết. Ông chồng là sĩ quan này, học nhiều quốc gia hành chánh rồi, hay là biên tập viên. Nhưng mà bà này chỉ cần 3 tháng sau với cái tay nghề khéo, bà là thợ giỏi. Thì một người thợ neo giỏi bây giờ từng lễ đó, là làm 1.000 có không quý vị? Cộng tiền tiếp mà làm 1 tháng là thêm 4.000 cộng tiền tiếp. Và bà đem về trong khi chồng làm đã được trừ thế rồi đem về có 2.000, bà đem về 4.000. Mà một cái người đem về, đàn bà mà đem 4.000 thì bắt đầu là cái bản ngã lên chưa? Lên. Hồi xưa đàn ông nuôi vợ 10 năm, đàn ông không có tính cái chuyện đó. Mà đàn bà chỉ cần đàn ông mà bắt đầu lay off thì đàn bà nuôi chừng 2 tháng là bắt đầu là người đàn ông khổ rồi. Cho nên bắt đầu coi thường chồng. Và bắt đầu coi thường chồng thì hồi xưa ví dụ như một câu nhịn chín câu lành, bây giờ hai bên đấu nhau. Đấu nhau và bắt đầu chửi nhau, đùa nhau. Và bắt đầu phước tồn và thời gian không còn nữa. Và cái thời gian chúng ta khi mà lên được tới chủ tiệm rồi đó, ha, là đi cái xe cũng ngon hơn chồng. Và từ đó hồi xưa thì chồng nó la là không có đòi ly dị, mà bây giờ đòi ly dị. Bây giờ đúng cái là ông ngon hả tôi ly dị à, ông không ký tôi vẫn ký, ở Việt Nam là phải hai vợ chồng cùng ký, mà bên đây vợ có quyền ly dị chồng không quý vị? Có quyền. Cho nên người đàn bà từ từ lấn lướt người đàn ông, và người đàn ông càng ngày càng thấy bản ngã của mình, địa vị mình lúc nay, và lúc đó mượn rượu, và những lúc đó sẽ nó kêu hồi xưa còn không nhận được, và bây giờ làm mày ra tao, và trong lúc nóng giận đánh một cái là ở tù, là bất được có hồ sơ, rồi buồn ra đi nhậu đi vô ai. Cho nên khi nó gia đình tan nát và mất địa vị, con cái sẽ hư hỏng, con cái là nạn nhân của hai này, đó là cái chuyện bình thường thôi. Và sau cùng rồi đó, khi mà phước đức tới cuối cùng rồi là bị stress, và người ta chồng thì sẽ bị một là đột quỵ, hai là bị tiểu đường, ba là bị đau máu. Và người vợ cũng vậy, thấy người chồng này càng ngày càng xuống, và bắt đầu người vợ sẽ lấn lướt, và người vợ sẽ thấy có những anh thợ nail manager giỏi, và từ từ người vợ sẽ đi vào con đường ngoại tình tà dâm. Đầu tiên là ngoại tình tư tưởng, là thấy tại sao chồng này cũng thua cái người này người kia, tiếng Anh cũng thua mình, cái gì cũng thua mình. Và từ từ cái đó là những tổn đức. Cái tổn đức đầu tiên là tụi con sẽ ly dị. Ly dị mà ly dị là có phân chia tài sản không quý vị? Mà hả, mà tụi con đâu có chịu thua đâu, thì ai ăn kêu luật sư, luật sư nó sẽ nhảy vào. Mà nó ăn riết lúc đồ hai bên đấu đá. Tới có cái nhà hồi xưa ví dụ như bán ra mỗi người được 200 ngàn, lấy cái IT ra, nhưng mà giờ đấu đá luật sư nó ăn hết 300 ngàn, còn hai vợ chồng mỗi người được 50 ngàn. Mà 50 ngàn bắt đầu bệnh tật buồn rầu rồi đó, là không có cái gì hết. Cho nên cái người mà bản ngã càng cao thì cái người đó càng đốt phước càng nhiều. Tôi nói rõ cho, người chồng cũng vậy, người vợ cũng vậy. Rồi bây giờ tôi nói vấn đề tu sĩ nè. Tu sĩ mới vô chùa đó rất là dễ thương. Như cô dâu mới về nhà chồng, bây giờ tôi nói cái điển hình của vị, cứ lấy cô Huệ Giác làm chứng điện. Cô Huệ Giác bây giờ cổ chỉ là tu giao duyên thôi, vô làm biết. Biết cô Huệ Giác không? Rồi quý vị chờ ngày nào cô xuất gia sa di rồi quý vị thấy khác liền. Bây giờ cô hét đó thì nó chỉ ra ai ăn nước ai ăn chè đậu xanh đường cát trắng không, thấy không? Nhưng mà vài bữa đó là khi cô đắp cái y lên là bắt đầu hét ra khói rồi, mà lên tới thức sông Mani là hét ra lửa. Cho nên từ cái chỗ đó quý vị thấy cái người mới vô tu đó là họ lãnh đạm tất cả những công việc gì mà người trên không làm. Cho nên họ có phước và họ làm với cái tâm là phục vụ, và họ không có cái ngã mạn trong đó. Và khi cái người mà không có ngã mạn thì cái làm việc gì có nụ cười nó không có gì. Tức là cái người mà khi mới vô họ dễ thương là họ có cái tâm gì? Cái tâm khiêm hạ và cái tâm hỷ xả, không có dám giận ai, mình không có giận ai hết. Nhưng mà khi mà thử coi bắt đầu vô thời gian rồi rành chuông, rành mỏ, làm chủ lễ, thì bắt đầu mình tăng cái bản ngã mình lên. Và ngày xưa thí dụ như bây giờ tôi nói cô Huệ Giác này, cô Huệ Giác này, bây giờ nửa đêm mà ví dụ giờ quý vị cần ăn, có một vị thầy bệnh nói vậy, cô Huệ Giác xuống nấu cho nồi cháo đi. Dạ mô Phật, tôi đi liền, ai bệnh vậy? Thầy tệ tánh hả? Rồi chờ chút đi, nửa tiếng là Huệ Giác có không. Rồi bà làm bà vui vẻ lắm, tại vì bà làm để bà phục vụ, mới chứng tỏ là bà cái người năng nổ và bà cái người là phục vụ, bà cái người giỏi. Nhưng mà khi mới lên tới tỳ kheo rồi đó, cũng tới cái giờ đó nó dạ giờ cô xuống nấu giùm, biết giờ là mấy giờ không hả? Biết giờ là mấy giờ không? Dạ 9:30. Biết cái thời khóa của nhà bếp là mấy giờ không? Dạ 9:00 mới mở hả? Thì như vậy quý vị thấy cái gì mà nó ra vậy? Ngày xưa cũng là câu đó, nhưng mà tại sao họ nghe cái là chạy xuống làm? Cho nên khi đó là cổ dùng, khi cái người mới vô chùa là sử dụng cái tâm gì? Từ bi, hỷ xả, bác ái. Mà khi có cái bản ngã rồi đó, kêu đó đúng giờ đi, tôi không có muốn làm phiền tôi. Thì như vậy cái gì mà làm cho cổ từ một cái người khiêm cung, từ bi hỷ xả, để trở thành là một cái người mà nạt nộ người này người kia, cũng là một cái giấc ngủ đó, cũng là cái giờ đó, phải không? Rồi lớn lên chút nó hồi xưa nó mấy điểm của chú nó sai dây sai mở cổng là mở đó. Phải không? Có gì hiểu không? Mà bây giờ lên đây đại đức rồi đó, vợ này ngủ không được. Tại sao vậy? Tại vì tôi là tỳ kheo. Phải có ngủ thiệt sao ngủ? Hả? Lớn tuổi có ngủ thiệt. Không. Tôi nói bây giờ lấy cô quỷ giác mà nghe là làm chuẩn này. Cô chịu giác nhiều bữa đó, bây giờ ai sai cái gì là cũng làm hết á. Nhưng mà vài bữa Liễu Xanh nói là chịu giác ơi, sư cô chịu giác ơi, làm ơn làm tôi cái này. Có biết bây giờ không? Giờ là tôi đang ngủ nè. Tôi khó ngủ nè. Tại sao không biết tôi vậy, trung tổng giấc ngủ của tôi vậy? Nhưng mà giờ kêu cái gì là, dạ có em. Thầy nào bệnh vậy? Dạ thầy tệ tánh. Rồi chờ chút 30 phút là có ngay. Lại gõ cửa cốc cốc, mời thầy tệ tránh ăn chè đậu xanh nước dừa đừng cắt trắng. Còn bây giờ đứng gì không? Mời quý vị ăn giùm em đi, hàng em thế, mời quý vị ăn. Còn vài bữa lên thì kheo rồi thì không đi rồi. Đồ nó xứng cái mặt này vô rồi, còn thu gô nữa. Hả? Như vậy đó, đó là những cái tổn đức đó. Cái tổn đức đó. Tổn đức mà mình không thấy. Những như vậy cái người càng tu, như vậy cái người này có trí huệ không quý vị? Rất có trí huệ. Và cái lời nói khi mình còn thấp kém, mình không có điều gì thì lời nói ái ngữ. Mà khi lớn lên rồi lời nói ác ngữ. Lời nói ác ngữ. Và lần đầu tiên ai cũng thích mình hết. Là tại vì mình có phước. Mình có phước là mình đi tới đâu mình có là một cái từ trường người ta thương, người ta mến. Nhưng mà sau này người ta cũng gặp mình, người ta cũng là sợ. Sợ. Như thầy Tài Quán mình sau này là người ta gặp ông ta thương, người ta sợ. Thương. Sợ. Nói thẳng đi. Hết sợ rồi, đúng rồi, bây giờ dễ thương lại rồi. Sáng nay đi lòng vòng kiếm việc làm. Ông tiền chức rồi, trở thành là tổng thống Carter. Ông Carter giờ đã tổng thống rồi, thì đi lòng vòng kiếm việc làm. Cho nên quý vị thấy cái tổng đức của chúng ta là gì? Tôi đã nói rồi, Đức Phật là thành Phật rồi, Ngài kiếm từng cái giớp. Ngài A La Lực Mù, Ngài nói dạ làm ơn, làm phước, an xó kim giùm tôi giác y. Đức Phật đã đưa đây, Ngài lại là kiếm phước. Trời ông Phật là phước nhiều không? Mà Ngài còn đi xó kim, phải không? Cho nên từ chỗ này chẳng hạn nhiều thiện đạt đó, ông bây giờ là có phát tu này. Thế nào ông con cũng là chuẩn bị làm nghề đưa đồng, có không? Vẫn là cái giớp đó. Nhưng mà bữa nào vợ đuổi vô đi tu rồi biết. Vô tu rồi là không muốn làm cái đó nữa. Tại vì bây giờ mình còn cư sĩ, mình còn kiếm phước. Còn vô tu sĩ rồi, nó có phước là kiếm chi nữa. Cho nên cái sự nghiệp của chúng ta, cái người có trí huệ, nó quý vị thấy người ta ăn nói tự nhiên, học khôn qua. Cái người có trí huệ, người ta nói chuyện là tự nhiên. Cũng một câu nói đó mà người ta nói đem hạnh phúc cho mình và hạnh phúc cho người. Còn cái người không có trí huệ đó, là nói ra một cái đó, là làm cho mình trở thành ra là một cái người không có được, coi như là thân thiện với chúng sanh. Mà mình đi tu á, là mình gieo duyên với chúng sanh hay là mình bạc duyên với chúng sanh là cái gì? Cái chữ mà các nhà sư ngày xưa mà ôm cái bát mà đi khất thực là kêu là gì? Quá duyên. Là mình đi quá độ. Cũng như là thầy Tài Tánh có thời gian và thầy Tài Minh, xin lỗi thầy, tôi nói là coi như thầy Tài Minh, thấy không? Tôi nói chuyện là ông thường thường ông tránh né, ông không muốn nhận đồ của ai. Ông đi tu mà ai lại đưa nước cho ông uống, ông cũng né, tôi không muốn mắc nợ. Đó là rất là sai. Cho nên thầy Tiểu Quán cũng vậy. Ông đang là leo trên nước nhà, những thời gian còn khỏe. Ông làm con bà già dưới đây cái ca cái cùng, thấy thầy nắng quá, tôi kiếm nhà thầy Tiểu Quán. Mà lúc đó ông còn dễ thương, cái như bây giờ. Có mấy bà kiếm chăn, bà kiếm đường, bà đi kiếm đá, loại gọi bà về lúc cấp. Là ở đó, dạ, ai như là Phật, con mời thầy dùng ly nước. Phiền đúng không? Tôi không thích, cái bạn của tôi là chỉ là có cái thằng này thôi. Mấy bạn đi đi. Thì như vậy đó, tại vì thầy bực, mà thầy cũng không muốn mắc nợ. Nhưng mà thật ra Đức Phật dặn rằng, mình nên đang mắc nợ với chúng sanh. Cũng như bây giờ, những người lên cúng thầy là thầy cầm cái bi thư, dù mình no đó, mình cũng nhận nữa. Thuộc dặn đó. Mình nhận để chi? Để mình mắc nợ chúng sanh. Và do cái nhân đó mình mới độ chúng sanh được. Mình ngay cả Đức Phật cũng nói vậy đó. Mình muốn độ người ta mình phải mắc nợ người ta. Là người ta cúng mình rồi mình đừng có xài cho mình thôi. Mình cầm cái bị thư đó rồi mình đưa lại cho cô Hồng Đức như phụ cầm cho nó đưa lại đây này. Thì như vậy là phụ đã có gieo duyên với người ta rồi. Mà do cái duyên đó xong thì mình giảm pháp người ta mới nghe. Còn mình tu mà mình bắt hết các duyên Thì như vậy mình tu với ai đây quý vị? Mà bây giờ nhiều khi đó, mỗi một lần thầy về mà thầy thấy quý vị phiền não, quý vị có những cái bất đồng, như bây giờ nãy có những gì tâm ni bất đồng với nhau, cái đó nếu mình người có trí huệ thì không có buồn, mà người không có trí huệ sẽ bất mãn. Tại sao mà mình tự nhiên mình bày ra cái làm chi vậy? Tại sao mà mình đem những cái bà già ông già vô đây để cho rồi họ gây họ gỗ và họ không có đồng ý với nhau? Đó là không phải đệ tử Phật. Mà bắt đầu cái đầu tiên á, mà tụi con muốn có phước mà tụi con phải khởi cái lòng từ bi. Bây giờ chẳng hạn như cô Hồng Nghĩa cô nói lên cái gì đó là không phải là chỉ có bất mãn hoài hoặc là thầy đệ niệm bất mãn gì, mà trong có một cái lúc nào đó những tăng đoàn đi dự pháp tu rồi bao nhiêu việc dồn cho cổ, và cái bức xúc nó còn chờ cho tới cái lúc này nó cũng xảy ra, thì mình phải lắng nghe thôi. Nhưng mà nhờ như vậy đó mình mới đem pháp Phật, cái pháp Phật như tất cả trong này mọi người đều lục hòa, tất cả mọi người đều thương yêu nhau và tất cả mọi người không có chống cãi nhau. Thầy có cái gì để mà giảng cho họ? Đạo Phật là đạo cứu khổ, mà cứu ở đâu vậy? Địa ngục mình không thấy rõ ràng lắm, rồi người súc sanh ngạ quỷ thì họ không ở trong lạc, mình chỉ thấy loài trâu loài bò thôi, lâu lâu nó vô đây hoặc là bồ câu. Nhưng mà bây giờ là hai người này họ đang có những cái mà không hiểu nhau, thì bây giờ cái nhiệm vụ của mình là đem pháp Phật để mà mình khai mở trí huệ cho họ. Như bây giờ chẳng hạn như thầy nói tại sao mà cô Hồng Nghĩa cô lại ích kỷ vậy, tại sao thầy đem đều ích kỷ, thầy nói giờ thầy sai liền, thầy lại đụng chạm tới cái tự ái của hai người đó, và thầy đem lên giảng một cái bài pháp là thầy nói là tại sao nếu giả sử bây giờ thầy Tiểu Quán còn là một cư sĩ và cô Hồng Nghĩa còn là một cư sĩ thì có lẽ hai người dành nhau để mà làm việc nữa. Thì như vậy cái chỗ này, cái chìa khóa là từ cái chỗ mình có cái bản ngã trong đó, cho nên từ cái chỗ đó mình sửa lại. Và thật sự có đệ tử như vậy mới cần có sự có mặt của sư phụ ở đây, tụi con hiểu không? Và một người bác sĩ mà ra trường rồi là tuyên bố tôi xin về một cái bệnh viện chỗ đó không có người bệnh, mình gửi một cái resume, tôi là một cái người tốt nghiệp trường đại học Harvard, tôi có một cái bằng tiến sĩ hữu hạn, tôi chuyên môn mổ tim, tôi chuyên môn mổ mắt, tôi chuyên môn trị tất cả các bệnh, tôi có mấy cái license bác sĩ luôn, tôi bác tất cả những cái spotech, tôi resume, nhưng tôi yêu cầu tôi cần kiếm một cái bệnh viện tất cả mọi người không có cao máu, không có tiểu đường, không có bệnh gì hết, tôi tình nguyện sẽ làm hết sức tôi để đem tiền về cho bệnh viện. Nếu ông giám đốc bệnh viện nào thương hãy chọn tôi, chọn không? Thành ra người đệ tử Phật là đạo cũng khổ. Thật ra ở ngoài đời mấy bà này đã khổ rồi mới chạy vô đây, phải không? Chúng con khổ nguyện xin cứu khổ, chúng con khổ nguyện xin tự độ, người tham lam sân hận ngập trời, phá si mê trí huệ tuyệt vời, phải không? Con thấy Phật A Di Đà gì đó, thân kim sắc. Thì như vậy bây giờ mình đã phá si mê chưa? Chưa, mình chưa phá trí huệ. Thành ra chúng ta nó bị cái tập khí nó rất là nhiều đời, nhiều kiếp, nó làm cho chúng ta quên cái bản nguyện ban đầu. Như bây giờ suốt ngày chúng ta bỏ là chúng ta thấy rõ ràng lắm. Con người nhịn ăn bao lâu chết quý vị? Từng lễ chưa chết. Con người tháng chưa chết á, thì từng tháng chưa chết. Mà cái người nhịn uống á là bao nhiêu ngày chết? Khoảng mấy ngày hết nước là coi như thần thông làm việc. Nhưng mà nhịn thở mấy ngày chết? Như vậy mà sao suốt ngày mình lo ăn không vậy? Hả? Không ai dạy lo thở hết á. Quý vị thấy cái điểm đó không? Ở nhà tụi con cũng lo ăn không? Ở trong chùa cũng lo ăn không? Sáng lo ăn sáng, trưa ăn trưa, chiều ăn trưa, tối còn nhiều khi còn ăn tối nữa. Thở không có. Và vô đây là cái gì? Cái chính là chúng ta giải trừ phiền não, giải trừ chấp ngã, giải trừ bản ngã. Chúng sanh vô biên thề phiền độ, phiền não vô tận thề biên độ. Cho nên từ cái chỗ đó tụi con hiểu được tụi con tổng đức là sao. Cái người có phước chẳng hạn như vậy nè, quý vị sẽ thấy cái người có phước. Thí dụ như giờ tôi sử dụng cô Hồng Tịnh đi, thấy không? Bây giờ tôi đem cô Hồng Tịnh, đó là người ni, và đem một cái cô nữa là cô Hồng Đức tôi giới thiệu vậy đó. Thì giữa cô Hồng Tịnh và cô Hồng Đức, hai người, người nào có phước hơn? vào điểm nào để tụi con nói con Hồng Đức có phước hơn? Vui vẻ, cái gì cũng làm, đúng chưa? Thì mình nhìn cái phước đó không phải là nói là tôi có phước. Người thế gian đó thì đánh giá nè, bây giờ thấy ví dụ như tụi con là đi neo, thợ neo, chủ neo là đi xe sao, giờ biết liền, thấy không, là đi xe sang, rồi tự nhiên mình biết nè, rồi vô vô cái tiệm đó là mấy thợ, thấy không, 10 thợ là thuộc loại nào, 15 thợ thuộc loại nào, 20 thợ thuộc đại gia gì đó. Thành ra mình nhìn vào cái đồng hồ, nhìn vào cái giỏ sách, nhìn vào cái ăn xài của người ta để mình biết. Và người tu sĩ mình bây giờ người nào cũng đầu tròn áo vuông, cũng y áo giống nhau, nhưng biết sao có phước. Tại sao vậy? Thí dụ như bây giờ cô Hồng Đức cũng đứng ở đó, cô Hồng Tịnh cũng đứng ở đó, mà quý vị vừa đi xuống là quý vị sẽ muốn nói chuyện với ai? Quý vị người đầu tiên vô chùa đó, quý vị muốn tìm hiểu đó, kiếm cô Hồng Tịnh hay kiếm cô Hồng Đức? Lý do vui vẻ. Cô ta sao sợ cô Hồng Tịnh mặt hình sự. Tại cổ không thấy, nhưng mà do cái tâm của cổ đó, tâm của cổ thì cho thấy là cô này hồi còn cái ngoài đời cổ phải có một cái cuộc sống nó không có được vui vẻ về cuộc đời. Chồng con hay với chồng cô không có hạnh phúc, con cũng không hạnh phúc, cho nên cổ có một cái tâm sự gì đó, cái tướng tự tâm sinh. Cho nên bây giờ mình không thể nào bắt người ta thương được, mà mình coi cô Hồng Đức làm gì mình làm đó. Cổ cười mình cười, cổ khóc mình khóc, coi cổ ăn rồi ăn gì mình ăn đi chăng rồi đó, coi nó có giống không. Thật sự không phải vậy, mà do cái từ trường mình vô cái mình nhìn cái người đó. Cũng như tụi con làm neo thì đạt sáng mà con mễ, con nghĩ nào nó vô mà con nhìn con biết con đó đó. Ví dụ con đó nó vô, thấy không, nó đi cái xe mà thấy cũng sạch sẽ, nó mặc đồ cũng nhẹ nhàng, nó vô nó hay, nó chào cái nó hỏi thăm này kia, tiệm này sao, tả lời đầu tiên tôi đến tiệm mày, cái bắt đầu vô làm nó ngồi này kia, cái nó cũng không khó khăn được kia, rồi nó làm xong xuôi rồi cái tự nhiên cái là đưa cái thẻ đi trước hàng, mình sẵn nó 40 đồng mà nó lại chơi luôn 60 cho trực tiếp. Thì cái người này con biết người này là rộng rãi hay ích kỷ? Rộng rãi. Cái người này vô đây đối với mình đó, mà họ rộng rãi và họ không tính toán, thì đương nhiên họ đối với chồng họ họ cũng sẽ là rất là tốt, mà đối với con họ là tốt, mà nếu họ là người chủ thì họ cũng là cái người thương công nhân, mà người công nhân cũng sẽ là cái người làm hết bổn phận. Cho nên là cái người này mặc cáo chút xíu sao là mình sao mình có khác vô. Còn cái ngày đó mà gặp cái người Mỹ nào mà nó vô đó đầu tiên á, cái nó mượn cái cầu tiêu của mình, nó đi tiêu xong ra rồi á, cái nó làm bộ, cái nó nói cái món này hồi xưa mày làm clip nè, thật sự đó, làm cũng cả là cả tháng lận nó, rồi nó bắt đền, thấy không, rồi nó bắt đền, rồi nó làm ở đây, rồi nó chê, nó khen đủ thứ xíu, rồi xong xuôi rồi đó, mấy quý vị sặc nó mấy cái món gãi, mấy cái món liếp, nhưng mà rồi nó kiếm cái chất lụng. Rồi ngày đó là sao? Ngày đó to là khách loại đó vô không? Quý vị có để ý coi, cái người mà hàng rất quan trọng lắm, thì họ đem cái may mắn cho mình. Cũng vậy, ở trong này thì quý vị, tôi không thấy tôi chê của Hồng Tịnh, nhưng mà tại vì là cái đời trước còn thiếu phước hơn của Hồng Đức. Tại sao mà thiếu phước? Tại vì cô Hồng Đức á, cô sanh ra là cô không phải đời xấu, mà cô bắt đầu cô nghe pháp của thầy á, là cô đã quyết định vô chùa. Thành ra nếu mà trẻ một chút là có thằng khác nó vớt rồi. Giờ này cổ là tay bế tay bồng, phải không? Rồi vừa sáng nó đi làm chở đứa này chục nhà trẻ, chở đứa kia, mà giờ này á, Liễu Sanh sao? Liễu Sanh có thoát chết không? Không thoát chết. Thay giờ Liễu Sanh giờ này đi cây, đi kiển, đi chỗ này chỗ kia, thì bây giờ này đang thay tả, đang cho bú, phải không? Đang chữa cháu nội, đang rửa cháu ngoại. Quý vị thấy rõ ràng cái phước của cổ. Người đàn bà mà có phước là chỉ khác người đàn ông cái chỗ là không mang nặng đẻ đâu. Hả? Bây giờ cô Hồng Đức á, cổ được sanh tại Hoa Kỳ, mà Hoa Kỳ là lấy bì phớt hay là sao? Lấy bì phớt. Rồi cổ lại đó là có nghề neo nữa, rồi có trong tiệm rồi có anh cổ làm cũng tháng cũng có tiền. Rồi tự nhiên là cổ lại không bị cái nghiệp mà mang nặng đẻ đau. Như vậy cổ có khác gì người đàn ông không có gì? Không khác, không sinh đẻ đâu có khác. Rồi cổ không có còn bị ai control hết á. Mà ở đây là cổ tự động cổ được người ta thương là do cái phước. Mà cái phước đó không phải là cái gì thấy bằng tiền, Mà cái phước người tu sĩ là cái cũng câu nói đó, phải không? Nhưng mà cổ biết thì dùng cái lời ái ngữ, là cổ biết nở nụ cười đúng lúc, và cổ biết giải tội đúng lúc luôn. Thì cổ làm gì vậy? Hỏi và tôi quên hết. Mà khi nào mà cái bà nào mà vô mà thiếu nợ cô đó, tôi nhớ rồi là cô còn thiếu, phải không? Như vậy là cái người này là cái người sử dụng trí huệ hay là cái gì? Trí huệ. Thì cái tài sản của người tu sĩ là trí huệ. Mà trí huệ nó đẻ ra tiền không? Nó đẻ ra tiền. Thay vì vô gặp cái hồn định, phải không? Cái bây giờ như là Phật giáo sinh tư. Ngó bàn cái này. Rồi thì con Đức cũng mời dạ, dạ, ở đây anh đâu vậy? Sao lần đầu tiên mới thấy văn con tự không nói vậy? Hỏi dạ thưa sư cô, dạ thưa sư cô Hồng Đồng ở đâu? Ai biết? Ai biết? Rủa thầm hỏi ai cũng còn nói hỏi con mẹ này thì không vậy. Bà con có Hồng Đồng tức là kẻ thù của ta. Rồi xuống tới nơi ngồi để hoài, ông kêu Hồng Đồng đâu đi lại chút bên lại, thay vì mời uống nước, mời ăn cơm, không mời gì hết, ngồi đó, phải không? Thì sao? Thì chút nữa cái bạn đi cúng nhiều. Đầu tiên vô chùa dưới cái tâm đó là đem 200 cúng, nhưng mà Hồng hỏi gặp cô Hồng Tịnh tiếp khách kiểu đó là rút bớt 100 đồng thưa ra bỏ vô đi. Tìm cô mời ăn nước, mời uống nước, không mời uống nước, không mời ăn, rút bớt 50 nữa. Mà chờ hoài không thấy Hồng Đồng ra, thôi mẹ nó bỏ về đi ăn phở. Thì quý vị thấy cái nụ cười. Còn như bây giờ nếu mà cái người mà khôn hồn đức nó chà, bữa nay xuống ha, tôi nói cho biết đó nha, bây giờ tôi ở đây nè, sau này có 50 trái bầu, thấy không? 50 cái bầu này của cô Hồng Diễn Đồng đó nha, bầu này bầu tươi, bầu này là organic, thấy không? Nhà có ăn không, phải không? Thì cái người có phước á, thì nói chuyện này kia, cái đó là tự dưới cùng và giác, tôi ăn cũng ngán kịch chết. Thì ăn nói vô gì không? Quệ giác ngán, chứ cái bà kia có ngán đâu. Thay vì cô mẹ này mới kết bốt là 200, mà quệ giác không ngán kịch chết được ăn nữa. Thôi đi về mẹ nó cho rồi. Hả? Thì quý vị thấy cái người ngu á, hay là cái người mà ăn nói mà nó vô duyên á, thì nó không có tạo ra cái phước đức, không tạo ra tiền. Ha. Bây giờ cũng vậy, thầy tệ niệm bây giờ, phải không? Tôi nói ông là đang làm gì? Thi khách. Thi khách, thấy không? Thi khách. Cái bây giờ, sáng là mở cửa, đúng không? Tối là đóng cửa. Đúng cái nhiệm vụ của thầy không? Sáng đóng cửa, tối đóng cửa. Nhưng mà cô Hồng Đức ấy, thì cổ đang chủ lễ này. Thường thường đây mình đóng cửa mấy giờ con? Sau 8 giờ đóng. Nhưng mà bữa đó vì tụng thời kinh nó hơi chậm và nó kéo dài, chúng ta vô đây 7 giờ thay vì 8 giờ đó là hết. Nhưng mà nó cái gì tụng kinh rồi bữa đó rồi nó chậm rãi làm sao đó, hay là có gì đó, có chuyện gì để tầm tới 8:30. Thì khi nó thầy đệ niệm á, có người đó ông chủ kêu, thì ông không nói gì hết á. Ông nói tôi chỉ có nhiệm vụ mở cửa lúc 8 giờ và đóng cửa 8 giờ. Muốn cái gì gọi cô Hồng Đức, dẫn đi vô. Nhưng mà người này từ dưới Bô Sa, có một người từ Úc gửi qua 1,000 đô để trả tiền nước cho bà Phú. Nhưng mà thầy tệ niệm không nói vậy sao, người ta đứng ra chờ, chờ nửa tiếng có ngu gì không? Mình đem tiền đi nộp cho cái chùa này mà nó không tiên khách nè, không vậy đó, phải không? Thì như vậy là mất tiền không? Mất tiền. Mất tiền rồi thì ngày mai sao? Ngày mai cái người kia gọi lên, hồi tối hôm qua con Đức nó nói sai chịu tôi đem 1,000 lên để trả tiền nước cho cô Phú. Mà tại sao cái ông thầy nào không chịu mở cửa? Ông nói tôi chỉ mở cửa lúc 8 giờ và đóng cửa 8 giờ, tôi không có biết nữa. Ông thầy này có nguyện chuyển không cái gì? Cứng nhắc. Thầy dũng nguyện chuyển chút mình có 1,000 rồi, nhưng mà ông có cho mình mất. Thành từ chỗ đó cái người tu tổn phước hay không tổn đức gì, mà khi ông mất như vậy rồi đó, phải không? Thì làm nghe làm tiếc không? Làm tiếc. làm tiếp và làm bắt đầu là đi ăn là xù xì nói thầy và thầy tự nhiên thầy càng nhổn và thầy lúc đó thầy càng hành xử nhiều hơn nữa. Cho nên thầy nói với chúng ta đó, đừng có cứng nhắc, nói là nói như vậy thôi, chứ bây giờ mình phải nguyện chuyển. Cho nên đó, cứ là tụng kinh hoài à, bởi vì nhớ cái câu cuốn dòng sao thân cử bước thân thang, tâm tự tại an nhàn, tới lui không vướng mắt, diệt thốc cái tình an. Mà thầy đều qua đây để niệm gì dính mắt vào cái giờ mấy giờ tới mấy giờ, 8 giờ sáng và 8 giờ tối thôi. Không? Cái chìa khóa nó khóa luôn cái cổng và khóa luôn cái thầy tệ niệm cứng nhắc. Cho nên cái phước á, quý thị thấy sư phụ không, sư phụ không có mở, không có mở pháp hội mà xin tiền, sư phụ không có gây quỷ, phải không, mà sư phụ hoàn toàn đi xuống khách thật, sư phụ xin bánh mì với xôi không à. Nhưng mà ta cho gì, tôi xin bánh mì với xôi chứ tôi không xin tiền, vậy thôi. Thì cái đó là cái mà mình dùng cái trí huệ của mình để cho chúng sanh gần gũi. Cho nên thầy nói cái này, thật ra cái này là cái căn bản để như vậy hả. Bây giờ trong này chẳng hạn như có một thầy có nhiệm vụ khóa nước mà không phải là mình, rồi bây giờ chùa xảy ra cháy mà cái ông mà mở nước á, ổng lại đi khám bệnh rồi kêu cái gì đó, tôi không có nhiệm vụ mở nước, chờ trả về trả mở. Thì cái chùa này cháy không? Cháy. Thấy không? À, và có người nói tôi chỉ có nhiệm vụ là coi như mồi bếp và tắt bếp, chứ còn là lửa phun cháy tôi không có nhiệm vụ lấy nước mà tắt. Cho nên thầy nói với vị á, cái bài pháp này là flexible dùng cho thầy. Chúng ta chỉ có một cái căn bản thôi, nhưng mà không có nghĩa là bây giờ tôi nói là thầy trẻ nhân ổng chỉ là không tụng chú, là không tụng kinh Lăng Nghiêm thôi, là ổng nói vẫn đang học hay là ổng làm vẫn đỡ, nhưng mà vài bữa không có người thì thầy cũng biết nhảy vô vậy. Cho nên những cái chuyện rồi mình không nên cứng nhắc vào cái đó. Cho nên người mà có trí huệ là tự động có gì biết là họ tạo ra phước, họ tạo ra phước và tự động ai cũng muốn gần gũi họ. Mà quý vị thấy rõ con người mà thiếu phước đó, thì họ mình cũng thương cho họ. Ở trong này những người mà họ tự động họ cô lập lại và họ không muốn gần gũi chúng sanh, cho nên một cái người tu sĩ là phải gần gũi chúng sanh chứ đâu có thể là co cụm lại. Quý vị đồng ý không? Tụi con thấy sư phụ có la không? La chửi mắng mà tụi con có giận không? Không có. Cái la này của người cha, ông già quý vị la quý vị cũng chửi con quý vị đó, nhưng mà cái người mẹ ghẻ đó ngọt mà không thương. Quý vị đã có từng sống với dì ghẻ rồi, mà dì ghẻ ngọt thì ngọt mà tụi con không có thương, nhưng mà con cha ruột mình rầy mình là mình vẫn thương, là tại vì cái động lực đằng sau cái này đó là thương yêu. Sư phụ la tụi con mà muốn cho con giảm sanh chứ không phải muốn cái gì khác. Tụi con thấy cái hình ảnh hồi sáng này là tới hết mức luôn rồi đó. Bây giờ ba con Ngũ Long công chúa nó theo thầy, tụi nó theo thầy trên mười mấy năm rồi, mà người qua thì họ có cái là người trưởng nam có quyền không quý vị. Bây giờ người trưởng nam muốn cái điểm nó không muốn cho thầy hộ niệm mà nó nói chết phải chôn, mà sư phụ có cái quy tắc là hộ niệm mà có xá lợi là phải thiêu phải sàng. Mà nếu mà bây giờ sư phụ là cái người mà tránh né trách nhiệm, bây giờ nghe nó mừng không quý vị? Mừng. Nhưng lần này sư phụ không chịu được, sư phụ năn nỉ làm cách nào cho sư phụ hộ niệm. Hộ niệm lấy xá lợi xong rồi, rồi anh của con muốn lấy cái cho cốt này về bỏ quan tài, muốn chôn cái lô đất nó dẫn chôn, là cái đó mình tỏ ra cái từ bi mà mình thương xót cái ông cụ đó. Tại vì cái người quan gia không ai chính là người con trai của cụ. Thì từ chỗ đó tụi con nhìn thấy cách đối xử của thầy. Bây giờ tôi như mình cũng đang nằm đó mà sư phụ về không xuống lên chương trình, không thăm hỏi, phải không? Thì tụi con thấy người mà si ra ta. Cho nên bây giờ tụi con thấy sư phụ để ý từng người đệ tử, lo từng người đệ tử, thì tụi con biết rằng khi tụi con nằm xuống tụi con cũng sẽ được như vậy. Thì tụi con biết là thầy không có chối bỏ trách nhiệm, là cái lý tưởng của thầy khi thành lập cái làng này. Cùng một cái người bác sĩ mà cái lúc nào cái mặt cũng vui vẻ, cùng là một cái tiệm neo nhưng mà cái người thợ làm suốt ngày không nói chuyện, cứ lẩm nhẩm li li và không đủ cười, Mỹ nó có muốn lấy hẹn người đó không quý vị? Cho nên cái sơ bệnh rất là quan trọng. Bởi vì tin đi, cái người nó làm dở nhưng mà họ vui vẻ, họ biết nói, rồi cái móng gãi cái gì liếc đó, mà họ chấp nhận cái nghiệp tôi xấu đi, bởi là tôi làm hậu, tôi làm lại, không lấy tiền. Mà nhiều khi người Mỹ đó họ sẽ trở lại, còn hở cái mình chặt, mình chém người ta không trở lại. Thì cái phước là cái người có trí huệ. Cho nên đối với thầy thì đó, chúng ta là cái người tu sĩ, chúng ta bỏ hết tài sắc rồi, bỏ hết danh tiếng rồi, chúng ta đi theo con đường của Phật. Nhưng mà Phật, nếu mà Phật là đừng có bỏ vua tịnh phạn, đừng có bỏ ngôi vua, đừng có bỏ vợ đẹp. Vợ đẹp có ai biết tới Phật không có gì? Chắc chắn không ai biết. Từ khi Đức Phật nhập diệt tới giờ, những ông vua nổi tiếng hơn Phật còn ai để ý không? Còn có ai mà nhắc nhở không? Không có. Cho nên Đức Phật bỏ tất cả để được tất cả. Nhớ kỹ, người trí huệ là bỏ tất cả để được tất cả. Tôi nói rõ cho quý vị, bỏ tất cả sẽ được tất cả. Cho nên từ nay tụi con là tu sĩ, cái đầu tiên đó, là tụi con nở nụ cười. Tại sao mình thương mẹ mình vậy? Tại vì mẹ mình, cái nụ cười của mẹ mình hình như không có ai thay thế được hết. Tụi con có mẹ, tụi con nhớ lại đi, mẹ đã mất. Nhưng mà cái nụ cười của mẹ mình không tìm được người nào. Tại cái nụ cười đó, nó tốt ra một cái vẻ khoan dung, một cái vẻ từ bi. Mặc dù bà chửi mình vậy, mình đòi mua đồ, rồi cái con nhỏ này vậy, như là chân diện dí nhảnh, nhưng mà rồi mẹ cũng đi mua. Nhưng mà cái kiểu đó quý vị thấy đó là tại sao mình gần mẹ mình vậy? Tại vì cái tâm của người mẹ nó bộc lộ qua cái hành động và cái tự chỉ của người mẹ mình. Cho nên bây giờ đó, cái chìa khóa để thầy hộ niệm tụi con thành công là thầy quán quý vị là mẹ. Quý vị không quán được cái đó, quý vị không làm phu qua được đâu. Sư phụ mỗi một lần mà khó là nếu người đó đàn bà, sư phụ nói má mình đây, má mình, nếu má mình đã mất mẹ thì cái người này biết đâu nhiều đời là mẹ, mà mình phải nghĩ mình cứu mẹ mình, thì lúc đó chúng ta tụng với cái tâm thành và chúng ta sẽ không gốm, và chúng ta khởi từ thương, thì cái người chết đó họ đọc được cái từ trường. Như bây giờ tôi hỏi nha, cái người có phước là hộ niệm cho cái người rất là dễ. Tôi thí dụ như bây giờ kiếm một cái người có phước tướng như cô Hồng Đức. Phước nó có nhiều loại, lời nói tạo ra cái phước, cái con mắt tạo ra cái phước, và cái đi đứng nằm ngồi tạo ra cái phước. Và cũng từ cái con mắt này, từ cái miệng này mà chúng ta có thể dùng làm vũ khí để giết người. Quý vị có đồng ý không? Bây giờ quý vị tưởng giết người là cây súng bắn, không có đâu. Không có đâu. Người vợ cực khổ nấu ăn cho người chồng về, mà người chồng á, họ không có nghĩ trọng cái công lao người vợ nấu, và họ hút một miếng, cái họ xí một cái, họ hái một cái, thì cái hái của người chồng đó nó còn hơn là một cái giác dao chém vào trong cái tim của người vợ. Họ đã làm rau, họ đã nấu canh, họ nấu cơm, họ chờ người chồng về. Nhưng mà mặc dù đó, người chồng nó khôn ngoan, có trí huệ, chỉ cần vợ ngon và khen cái là chỉ cần nói rằng cái khôn, cái nghe, cái ngon, cái dở của anh không quan trọng, mà chính là nấu mới là được. Thành ra nhiều lúc đó thầy đi nấu rồi, thầy đã từng nấu ăn rồi từ khi thầy còn nhỏ, cho nên thầy thấy ai nấu ngon dở thì thầy không dám chê. Vì chê khen dễ không có gì, nhưng mà nấu khó không? Khó. Họ nấu cơm cũng khó, mà nấu nồi cháo được tưởng dễ, nấu cho 50 người ăn rồi đúng quậy rồi sẽ biết, không quậy rồi nó khét liền. Rồi nói là ở rau là nhiều, hái rau thử đó, quý vị trồng rau đó, bây giờ có cái bầu đó, cái bầu có làm món canh không? Cô cũng phải gọt vỏ, rồi cô cũng phải nấu, rồi cô cũng làm sức. Cho nên cái người nấu ăn đó, mà đem cho sư phụ đó, là sư phụ không bao giờ đặt vào trong cái đồ ăn mà đi phân chê. Mà sư phụ nghĩ rằng ăn đó, thì chỉ nuốt mà cổ, và nấu mới là khó. Nấu rất là khó. Cũng như là cô Hồng Đậm, cô cứ lăn xăng cổ dân cơm cho thầy, cổ làm hành đường, cổ dọn cho thầy, và cổ cứ lăn xăng, và cổ thấy con làm này có được không, tôi nói rất là được rồi. Và nhiều khi thiếu cái muỗng tôi có thể đi lấy được chứ, tại cổ cứ lấy. Thật ra là mình là ông thầy, những cái chuyện lớn lao mình còn làm được, tại sao chuyện lấy cái muỗng, lấy cái đũa mà lấy không được, mà những mình chấp vào cái đó là mình là cái gì chứ phải là ông thầy nữa. Cho nên á, mình có thể lấy được. Ngày xưa Lúc chưa tu người ta đưa cho mình cái chai nước mình uống được, nhưng bây giờ đưa cái ly mà thiếu cái dĩa, thiếu cái nắp là mình nổi giận. Như vậy cái nổi giận này do đâu mà ra? Do cái bản ngã. Thành ra Đức Phật khuyên mình dẹp bỏ cái đó đi. Cái người tu sĩ mà càng ít bản ngã thì người đó sẽ có phước. Mà người tu sĩ, chẳng hạn như bây giờ, tôi thí dụ bây giờ một cái vị thầy mà lại xưng cơ xưng với một cái vị ni cô, mà cái người lại xưng và thưa con, thưa sư cô, con hồi nãy sư cô nói cái này con làm được không? Thì bây giờ quý vị có cảm tình với một ông thầy mà lại coi cái người thì không đi không ra gì hết, mặc dù có bác kinh pháp, thì quý vị quý cái người nào? Tôi thấy thầy thể nhân, tôi được con cái. Ông nói chuyện với sư cô không rất là ông xưng con, thưa sư cô, con hồi nãy con làm cái này có đúng không sư cô? Thì tôi không biết ông giỏi dở gì, ông tụng kinh giỏi tôi cũng không khe, ông tụng kinh dở tôi cũng không khe, nhưng mà ông biết khi đúng là cái đó là cái tài sản của tam bảo. Thì ông tự nhân thì tôi nói ông cứ thường nói với ông được, mà ông đức công nhận không, ông xưng con thôi, ông không dùng cái bát kinh pháp để ăn hiếp. Vì ông biết rằng cô Hồng Đức tu trước, nhưng mà dù có 100 năm đi nữa, ông này thọ đại giới đời, cô Hồng Đức cũng phải hành lễ. Nhưng mà cái nhân từ mà khi mà tôi chấm đệ tử là tôi phải rồi tôi chấm thấy ông giỏi. Cái giỏi đó không có đem được cái thương yêu của Phật tử. Mà cái khiêm cung, ông cứ nói, sư cô, con nãy con làm cái này mà không biết sư cô thấy có còn thiếu gì không? Một cái ông thầy, ngày xưa là một đại quý cảnh sát, một sĩ quan biên tập viên, bây giờ vô đây kêu một bà sư cô mà không sử dụng bát kinh pháp, tôi hồi nãy tôi làm vậy đó, cô thấy sao? Và một người nói dạ nãy thưa sư cô con làm cái đó sư cô thấy sao? Thì nhiều đó cái người đó có phước hay là không có phước rồi. Thầy thể nhân rất là có phước, rất là có phước, tại vì ông sử dụng cái ngôn ngữ đó là tôi biết, ông biết khiêm cung, cho nên từ chỗ đó cái phước không ai dạy hết á, mà do cái tâm khiêm cung mình nó đẻ ra. Còn mình cứ tiếp tục như vậy đó, mình coi thường cô Hồng Đức, mà cỡ cô Hồng Đức mà thầy tệ nhân còn coi thường thì tất cả những người khác thầy tệ nhân có coi thường không? Coi thường. Cho nên người thế gian nó mất phước đó là làm ăn thua lỗ, vợ chồng gây gỗ đổ vợ, con cháu học hành không tới nơi, và cuối cùng rồi đó là coi như tài sản nó sẽ đi xuống. Người tu sĩ có phước là người đó càng tu càng nhẹ nhàng, càng gần gũi chúng sanh, và cần tu càng đến gần với chúng sanh chứ không xa rời chúng sanh. Và người đó mình nhìn cái tướng của họ là càng ngày họ càng phát ra cái phước tướng, họ sẽ có cái gì đó, cái gì sẽ nhìn, cái gì tôi biết à. Còn cái người mà tu mà coi như không đúng tổn đức ấy, là về cái sắc tướng này nó xuống, sắc mặt u sầu, phải không? Bây giờ tôi hỏi quý vị, chẳng hạn như bây giờ thầy đại niệm, bây giờ thấy phước tướng đỡ rồi nè, sau khi mà giải quyết cái chuyện nỗi buồn đời cô lũ thì ông khác rồi. Chứ hồi sợ qua nay là biểu cái gì cũng làm, thầy đại quán nói gì cũng không làm, tại vì có tâm sự đời cô lũ, phải không? Nhưng mà giờ thấy cái phước ông khác rồi, ông rầu rầu rỉ rỉ, mỗi lần kỳ trước tôi về nói về ông cứ dùng giờ ông đứng rồi, ông giống như người mất hồn vậy. Cho nên quý vị ơi, quý vị nhớ, ai cũng thích khen hết, ai cũng thích nói ngọt hết, mặc dù cái lời nói ngọt không ích lợi gì, nhưng mà quý vị sử dụng cái lời nói ngọt là có người giúp này, bảo đảm luôn. Ví dụ bây giờ mới đang nấu ăn ở dưới, có nhiều người nói tôi nấu này sao mà Phật tử con xuống là họ chặt hết rồi thầy. Có những bà than vậy không? Con không biết gì hết, con có làm gì hết. Mà tại sao không? Họ thấy con cái là họ né, họ chạy mình, con làm hết rồi, con làm gần chết luôn thầy. Thấy không? Thì đương nhiên nó phải có cái gì đó. Mình phải coi lại mình có cái gì đó, hoặc là mình có cái nói chuyện nó hơi nặng nhẹ hay sao đó là ta. Thế thật sự như bữa kia là cô học trận mà cô nói cô vợ của chú thầy Đức ấy, cô nói là nhờ nếu mà thật sự cô chỉ nói thế này nè, cô làm ơn coi nha, cái tay tôi sao yếu quá mà sao tôi quẹt quẹt không được, bây giờ nhờ cô quẹt giùm coi, giờ đâu cơ chứ cô chậm thì cô quẹt giùm đó. Cái bà kia có dám nặng không? Thôi bà tội quá, bà lên là ngồi giùm đi chứ đâu nói con đĩ già. Cái lời ái ngữ cái lời ái ngữ. Bây giờ cái tên đi, muốn nhờ người ta nấu cái gì á, cái giả bộ nói, bây giờ tôi mệt quá, chị ơi tôi cũng biết bây giờ tôi đứng tôi khủng hoảng rồi, tôi cái đám mà sắp tới, sư phụ sắp về, mà giờ nấu cho 30 người ăn, cái hồn đất nói còn 70 người ăn, bây giờ tôi không biết làm sao, bây giờ tôi chưa từng bao giờ nấu cái đám nhiều như vậy, ai có kinh nghiệm giúp tôi đi. Tôi bây giờ tôi sẵn sàng là tôi sợ quá là tôi không dám làm biểu chính, mặc dù mình giỏi nhưng mà cứ năng nghi, thợ ba bốn bà nhào vô liền, thấy không? Còn mình nói vậy, tôi làm được chết mà cứ đi hả, đi qua đi lại hả, đổ cái xính cái gì đâu, vô tình vô nghĩa là không ai làm hết. Cho nên cái lời nói mà tự nhiên người ta làm, mà có cái lời nói ngọt là người ta làm, ta không có bao giờ người ta nản hết, mà cái lời nói là ác khẩu làm cho nên người có phước á, thì người đó lúc nào cũng sử dụng cái tâm từ, tâm bi, tâm hỷ xả, và cái người đó có nụ cười trên miệng. Con người hơn con vật là cái chỗ gì quý vị? Cái nụ cười. Quý vị chỉ dùng cho con mèo nó có cười không? Con chó cũng không có cười. Con heo, con bồ câu, nhưng mà con người có nụ cười không cười. Phải không? À. Cho nên chúng ta hơn cái con khỉ là nhờ chúng ta có cái nụ cười. Cho nên cái sử dụng đó, có nhiều bà vợ rất là khôn. Tôi lại nhà Phật tử khi tôi đi đám, họ sai ông chồng chết luôn, mà ông chồng lại là vui vẻ. Thấy không? Ông chồng nó thì có phạm chỉ 95 bao rồi, mà bà vợ phạm 178. Thấy không? Vậy nhưng mà bà ra, bà nói anh ra, sao mà cái tay em giờ này sao nó làm không nổi cái bao gạo này có 50 bao mà em kéo không nổi, mà sao em thấy anh mạnh ghê vậy đó, anh có chín mấy bao mà anh kéo bao nào cũng nổi, là đưa đây chờ anh hồi đó gồng sức sườn đã kéo như vậy. Là cái bà đó tôi nhiều lần có thích cười, cái bà này là bà cắm cái bao gạo bà khi chơi chơi rồi bà cứ nói nha, bà nói sao em cái này sao em yếu anh nè, sao tự nhiên em yếu mà sao anh thích anh càng già anh còn mạnh nữa, bà để đó tôi xong ngay không? Đó là thầy để tánh với ạ. Thành tựa con làm ơn, cái người tu sĩ có phước đó, là cái người biết sử dụng cái nụ cười, cái lời ái ngữ, sử dụng cái tình thương để mà mình đem lại cái vui cho người khác. Thành ra người ta làm cái việc đó mà tới gần, người ta thấy mình đem cho người ta niềm vui, người ta nhào vô ta làm. Nhào vô ta làm. Còn nếu mà mình cứ mà mặc hình sự mà mình nhờ người ta sợ, ta né hết. Cho nên quý vị ơi, người trí huệ là như vậy đó. À, con người mình hơn con vật là ở chỗ nào quý vị? Cái trí huệ đó. Cái trí huệ. Và tất cả chúng ta trong chùa này cũng vậy đó. Nhìn cái trí huệ cái người đó là biết liền. Thành ra khi mà thầy nhìn thấy cô Hồng Tịnh đó, là thầy thương nhiều chứ không phải là ghét. Tại vì cổ thiếu phước. Cho nên đời này cổ ăn nói không có có được duyên dáng, và cổ bị cục mình, chứ thật ra cổ không có gì xấu hết, nhưng mà tại vì cổ thiếu phước, thành ra cổ không có được sử dụng những cái mà để cho làm cho người ta hoan hỷ. Cho nên từ từ đó là cổ vô đó, cái tự nhiên cổ thấy là cổ không có làm gì hết, cả ngày là cổ cảm thấy khó chịu, là cổ sợ vô biết. Và lúc đó từ từ cái cổ là từ lúc nào tự ti mặc cảm, là vô đây người ta cô lập mình, tại vì cổ như vậy thì người ta không đến gần, và tự cổ có cái vọng tưởng là tự ti, đúng không quý vị? Và cổ muốn không muốn làm với ai nữa hết, không muốn chơi với ai nữa hết. Cái đó là từ từ cổ đi vào con đường là tự cô lập, mà càng ngày cổ lại là cô đơn hơn, và tu là lại không có gần gũi chúng sanh, ở ngoài bỏ chồng bỏ con vô đây rồi lại không có sống được mà vui vẻ với bạn đồng tu, thì cái đó là cái mình thương cổ nhiều hơn, thương cổ nhiều hơn. Thì ở trong đây, tại sao quý vị thương thầy Tệ Tánh này? Tôi hỏi quý vị, tại sao quý vị thương thầy Tệ Tánh? Tại có cái gì mà ổng là luôn khu vậy đó, ổng không có gì, chỉ về cái việc ai nói gì đó, ổng nói, nhưng mà tại sao quý vị thương không? Muốn gì cũng giúp hết. Đạo màu. Đạo màu. Có tướng hòa thượng. Tướng đi đẹp nhất trong làng. Cái người điên mà còn biết chấm ổng đẹp thì người tỉnh là sao không thấy. Thầy cái gì là thầy đấy, trời ơi, chuyện nhỏ đó, chuyện nhỏ. Thầy không có bà tám, thầy đắp chiều tối không có bà tám, có tâm sự thầy, thầy không nói lại. Dạ. Nó lựa ông có 8 nhưng mà thầy lựa cô 8, sao cô biết? Thành ra mình phải coi. Bây giờ thầy thầy đều cũng hiền vậy đó. Thì nói về hiền thì hai người này, bây giờ tụi con nói thầy thầy tánh hiền, thầy thầy niệm cũng hiền, phải không? Thầy thầy quán cũng hiền. Mà nhưng sao tụi con sợ thầy thầy quán? Nói thẳng đi, giờ ông tự chức được. Thầy hiền quá. Ta thầy hiền quá. Thì quý vị hiểu rằng thật sự tại vì thầy tự quát ông cũng không biết cái đó, nhiều khi ông cũng không hiểu tại sao người ta sợ ông không hiểu. Nếu ông hiểu, ông hiểu ông làm gì đâu. Bây giờ tôi với đem thầy để tắm và thầy để niệm này, thầy để tắm ăn nói có văn hoa bằng thầy để niệm không? Không, không. Bây giờ một câu nói đó, thầy để tắm nói rất là thẳng, nói đơn sơ một mặt, mà thầy để niệm nói sao? Văn hoa. Mà nói văn hoa thì sao? Sáu ngữ, khách sáo, thấy không? Thành ra từ đó cái tụi con cũng hơi sợ sợ một chút. Cho nên người nói thẳng, thật ra thầy tệ niệm ông không có cái gì hết, nhưng mà thầy tệ niệm á, là thầy tệ tánh á, là cũng có cái tánh thầy nhưng không có để bụng, không để bụng. Còn thầy tệ niệm á, thì không để bụng bây giờ, nhưng mà chết mang theo. Không để bụng nhưng mà chết thì mang theo. Thầy nói cho vui chơi, thầy nói để thầy đem thí dụ để tụi con hiểu những cái sai đó mình sửa không. Thành ra quý vị cái ý chí đi, khi mình nói sáu ngữ quá đó là người ta nói mình khách sáo, mình chưa có thành thật. Như nãy đó, ông đổ một hơi sáu ngữ là thầy tự nhân quả liền. Thôi ông đừng có sáo quá, tôi sợ, thấy không? Còn thầy tắm đó, mình cứ lấy cái tiêu chuẩn của thầy tắm này. Cũng như bên kia thầy không á, ai cũng thương, ai cũng thương. Là tại sao vậy? Tại vì mình thấy cái ông sống sao mà biết ông cười hoài à, ông không chấp nhất mà ai cần gì ông cũng giúp. Thì quý vị thấy rõ ràng rồi. Thì cái người có phước là vậy đó. Mà cái tu hành nó đâu có quan trọng. Thầy không tụng kinh cũng không giỏi, thầy không đến mỏ cũng không giỏi, thầy tắm cũng vậy đó. Mà tại sao ông cúng cô hồn khoái? Hả? Tại cô hồn không biết nói. Cô hồn mà biết nói thì nó đến đồ nấu ăn dở, tụng kinh dở, đánh chuông đường bỏ ngã tụng nơi, nó đâu nói. Nhưng mà lên được thì chủ lễ thầy đánh vậy nó đâu có chịu đâu. Trời, cái mỏ thì cốc, mỏ đang ở Biên Hòa mà cái chuông còn ở Đà Lạt, còn cái tụng còn ở Nha Trang, hiểu chưa? Nhưng mà ma quỷ nó không có nói, thành ra nó khoái thầy. Thưa tụi con hiểu rằng cái trí huệ nó rất là quan trọng. Tụi con có đầy đủ vũ khí để sử dụng hết. Bây giờ mình coi tại sao người đó được thương yêu, mà tại sao người đó người ta thích gần gũi, phải không? Thầy để tắm là được mời ăn xong, thầy thường lù đi xuống. Nếu mình con đặt cái câu gì là thầy ăn không? Ăn không ngon không? Cái gì cũng ngon hết. Thầy thường nói câu đó không? Mời thầy ăn ngon không thầy? Tôi ăn cái gì cũng ngon hết. Chứ là hết hỏi cái món nào cũng ngon hết, phải không? Lý do con biết là hỏi người đó là con ok được tiền, yeah. Hỏi người kia suy nghĩ lại. Suy nghĩ lại. Thì bữa nay mình nói cái này nè là thực sự đây một cái bài pháp sống nè, đúng không quý vị? Như vậy nó thực tế hơn một chút. Thì mình biết tại sao mà mình muốn nhờ một cái việc đó. Về cái tuổi thì cũng hai người ngang nhau, về tu hành cũng về cái đẳng cấp thì kheo ngang nhau, mà tại sao mình lại hai người cùng ngồi đây thì mình lại muốn nhờ thầy tánh, mà thầy mình không muốn nói chuyện với thầy để niệm. Giờ mình đông ba ông thầy tánh, thầy niệm, thầy quán là mình chọn số 1. Giống như nãy mà chủ lễ số 1 mà nhân vật mình biết số 1, năm một anh biết là thầy thầy tánh. Rồi năm một tu là ai? Thầy niệm. Năm một tri là ai? Thầy quán. Thầy quán. Rồi tụi con về đi bữa nay, tại vì thầy nói chuyện để mà lâu lâu thầy về đó, thầy hướng dẫn đệ tử thầy cho nó vui vẻ này kia, để không có gì hết nha. Rồi tụi con dẫn cháu về đi. Rồi nhớ mai mốt làm ăn đưa đón nha, đừng có quên cái đó. Xá cũng được, không xá cũng được, nhưng mà làm ăn đưa đón là ok. Như vậy đó tụi con hiểu rồi. Thật ra đó, mình chỉ cần cái người đó tu đúng tu sai không biết, mà cái câu chúng sanh vô vi thì nguyện độ, tức là mình phải gần gũi tất cả chúng sanh, mà mình tu không thể xa lắm chúng sanh. Cho nên từ hôm nay đó, tụi con lấy ba cái tiêu chuẩn đó để tụi con tu đó. Bây giờ có dành nhau rồi, thế giờ cái bài pháp này có tác dụng rồi. Nói vậy mới quên chứ, chứ không có bài pháp này đó, tôi là dứt khoát không có mở. Bây giờ là ông tìm niệm nó giờ quá 8 giờ rồi không mở, giờ này tôi ngủ ngồi. Nói vậy chứ ở trong làng á mấy vị thấy vậy chứ cũng không, thật sự đó, khi mà đặt ra giấy tờ thì tụi con hay thủ. Dạ. Có nghĩa là thủ sao sợ. Dạ. Thủ là tại vì bây giờ tự nhiên hồi xưa giờ làm cái việc nó không có rõ ràng, nhưng mà giờ tự nhiên sư phụ đặt ra nó có thượng má, nhưng mà chính cái không rõ ràng đó mới nguy hiểm, nó bây giờ là nguy hiểm. Mình làm có giấy trắng mực đen, thí dụ như thầy phân ra ban cư sĩ là như vậy, rồi thầy phân qua là bây giờ người tu sĩ và người cư sĩ đương quyền đánh chuông, rồi thầy phân ra cái gì rõ ràng hết, thành nó theo cái giấy trắng mực đen và làm thì nó không có cái sự nhầm chân lên nhau. Thành tựu non bây giờ tự nhiên, hồi xưa tụi con cũng làm những cái việc này, nhưng mà cái việc mà không có đặt ra, không có trách nhiệm và không có chữ ký cho sư phụ, đâm ra tụi con thấy nó thường, nhưng mà nhiều khi làm còn nhiều hơn nữa, đúng không? Nhưng mà bây giờ tự nhiên có cái này, cái tụi con người nào cũng thủ thế, cái này sao nữa này, bây giờ có giấy trắng mực đen, không biết sao này, nguy hiểm quá, thành người nào cũng lui về, phải không? Nói gì chứ mốt mà Phật tử tới ban đêm, thầy tự nhiên cũng giúp con mở. Thì nói vậy thôi. Nói là nói về thủ sợ chứ không sao. Thật ra thì chúng ta là người một nhà, tụi con bây giờ rõ ràng là bỏ gia đình vô đây thì đây là phải là những người một nhà của chúng ta. Cái làng này có gì cái điều ảnh hưởng tới sự tu hành của chúng ta? Thêm một người Phật tử đến đây tu mà họ khen tặng chúng ta vui, thêm một người tử đến đây mà họ buồn về cách cư xử thì chúng ta buồn. Một cái người ra đi như con Như Bình mình thấy nằm đó, nhưng mà sao có những tu như mình có những lúc cũng động chạm vậy, nhưng mà khi bây giờ chúng ta hầu như là chúng ta tha thứ cho cô hết, chúng ta chỉ thấy những cái tốt của Như Bình không nha, nha. Và dứt khoát điều này không còn ai nghĩ tới cái xấu của Như Bình, bảo đảm 100%. Rồi tới ngày nào đó thì thầy quán nó cũng nằm như vậy, và chúng ta sẽ thấy toàn là những cái tốt. Chúng ta sẽ nhắc thầy leo lên, thầy lập rút, à, thầy xây nhà, thầy làm cái này, thầy làm cái kia. Bây giờ tôi đặt cái gì nè, mấy ngày nay tôi bóc lò thầy chạy quán rất nhiều để tôi dạy ông thôi, để tôi tạo cho ông có phúc đức để ông hết mình. Lý do sao? Nếu mà ông không có cái bồ đề tâm thì ông đâu có vô đây mấy năm trời để mà ông làm những chuyện nặng nhọc quý vị. Nếu ông vô đây ông yêu đức Phật thì ông đâu có làm như vậy. Ông như thầy tự minh phải có cái tâm rất là tốt. Tôi điều chỗ nào là đi chỗ đó, tôi bắt làm cái gì là làm cái đó, tháo chánh điện, xây chánh điện, đập chánh điện, xây chánh điện. Chỗ nào nếu mà ông vô với cái tâm mà không phải là cái tu, mà không có phát bồ điều, mà không làm được những việc đó, quý vị phải nhìn được cái đó. Tôi nhìn là tôi nhìn thấy cái tận gốc, tôi liếc chỗ nào tôi cũng thấy có cái hình bóng và cái bàn tay của ông hết. Mà cái người vô đây á mà ứng dương lương Phật là họ né hết. Quý vị thấy á, giữa thầy đệ quán và thầy đệ định á, ông nào né việc thì ông nào làm việc, ông này hơn thầy đệ định gấp trăm lần luôn. Già là già, nhưng mà ông đi ông chưa tới 80, bây giờ mấy ông này cũng già vậy. Không, mình biết thì mình thấy những cái việc ta làm, cái việc người ta làm. Và ông ra đi đó, thà là ông nói thật đi, ông muốn đi làm trụ trì hoặc làm gì đi, ông nói là ông mổ tim, ông bán cái đó để mình cho ông đó, mình nói cái phòng nó vẫn cho, tức là nói không đúng sự thật. Tôi không chịu cái đó. Ông vẽ lại cái kế là vì vấn đề mổ tim không có tiền, ý hiểu thầy nói không? Là bán cái phòng của mà thầy ưu tiên muốn lúc nào lại dẫn dẫn cái phòng đó cho thầy. Nhưng mà không phải vậy. Tôi không có chịu. Chẳng là cái ông thầy đó muốn đi ra cái nói đi ra, rồi muốn trở về như thầy Thiện Như vậy. Muốn lấy vợ cứ nói đi. Rồi nhiều khi tôi là làm sư gia tôi cũng hái nữa. Nhưng mà thật. Rồi tới hồi thích tu trở lại là cứ vô tù không ai nói hết. Cho nên tụi con nhìn là nhìn được những cái đó. Bởi vì tôi nói ổn thì quán này ông không phát tâm thì đâu có thể nào mà ông lăn xả như vậy mấy năm trời rồi. Con xuất gia ở Arizona năm nào lên rồi? Năm 12, 2012. Đó, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, gần năm 20, gần 9 năm rồi. Cái người mà không có phát tâm làm sao mà lăn xả như vậy 9 năm được, thì tôi mới cũng vậy. Nhưng mà trong những lúc mà khi mà bệnh hoạn, tức là cái phước xuống rồi đó, tức là mình có ba cái lợi nghiệp, mà cái phước đầu tiên thiếu đó là đại chúng xa rời. Cái thứ hai đó là từ từ chúng ta muốn rời khỏi cái vòng tay của tam bảo. Và cái thứ ba nữa đó là bắt đầu chúng ta thối tâm và chúng ta ra đời. Thì coi như ba cái đó là ba cái tổng phước rất là lớn. Và hiện tại thật sự thầy bị thấy đang bệnh, thầy đang chờ để mổ tim, thầy đang chờ những chuyện khác. Mà cái này là con nhỏ Diệu Quán đó, nó có đứa em đó, ở dưới lốt bệnh viện đó, là nó biết là thầy đang có cái diều mổ tim, thành ra ổng là bệnh như vậy đó. Thành ra người ta cứ tưởng là ổng không có bệnh, nhưng mà thầy biết tại vì cái con đó nó nói thầy quá là thầy chết bất cứ lúc nào. Cho nên sư phụ hiểu như vậy rồi, là sư phụ thôi bây giờ cho ổng qua hỏi ông ba là ba lần ông từ chức thì trong từ chức thì để trong này là tại vì sức khỏe thôi. Từ khi nào mà ông mổ tim ông liên xong rồi là ông vui vẻ rồi trở lại rồi ông giống như là vui vẻ không có gì thì ông sẽ làm gì là cho thầy thôi chứ đâu có gì đâu. Còn bây giờ đang thời gian cứu tim để cho ông dưỡng bệnh thì cô không, ông thấy bây giờ cô cũng nói là 3 tháng để cô trị thì tôi để cho cô 3 tháng trị thôi. Thì bây giờ mất hai người này thì quý vị mỗi người thương bạn đồng tu thì mình làm thêm một chút đúng không quý vị? Thì đó mới thực sự là thương yêu nha. Cho nên á, rồi từ nay là quý vị biết rằng thầy đệ tánh có phước tướng là người ta thương. Cái phước tướng nó không phải là Phật cho, không phải ai cho mà do ông. Do ông có phước thì tự động ông biết cách cư xử như vậy và ông có được người ta thương như vậy thôi. Rồi trong này quý vị thấy đó là những cái này là chúng ta có thể sửa được. Không có chuyện lớn ở trong này, không có chuyện gì mà quan trọng giới với làm mình. Mà thật sự các tập thể nào nó cũng đều có những chuyện bất nghĩa như vậy. Nhưng mà quan trọng hay không, sư phụ về đây sư phụ biết làm sao để mà sư phụ dùng cái pháp Phật mà quá giải. Nói thì nói vậy thôi chứ vài bữa pháp hội ào ào tới thì tự nhiên bỏ đạo ông cũng không thể đem quy tắc được. Ông cũng nhào ra ông cũng mở thôi. Và ông thầy niệm cũng vậy thôi, ông làm không kịp người ta cũng phải nhảy vô chứ. Một mình thì tiện niệm lúc đó mấy trăm người đổ vô thiện sao thể handle được. Rồi không lẽ lúc đó là ông tiện quán ổng bây giờ tôi là bần tăng bây giờ là ăn dưỡng địa rồi. Bần tăng không làm, ổng không chạy vô à. Mà như mấy ngày nay nói ông khui với ông đâu có khui đâu, ông cũng đi xuống, ông đo cửa sổ, ông liếc chỗ này chỗ kia. Chỉ có thấy mất cái chức là từ chức là phó trụ trì, cái đó đem ra xài được không? Phó trụ trì là cái gì? Cái danh thôi. Hả? Không có gì hết. Nhưng mà giờ vậy là ông khỏe là tại vì có cái gì là không có trách nhiệm đây nữa, để cho mấy cái thằng mà trong ban đại diện nó nhào vô nó làm. Cũng như bây giờ thật ra ông cũng làm vậy thôi, nhưng mà ông không có hè hay không có le lử, không có la không có đặt kiểu gì. Ông nói giờ tôi không có trách nhiệm, ai không làm gì làm thì bảo đảm thời gian sau là thấy ông hết định cho con có phước trở lại, tại vì làm nhiều quá la tổ đức. Như sư phụ bây giờ đó, nếu mà được chấp trọng á, sư phụ sẽ dẫn sanh về những phẩm vị rất cao. Mà sư phụ bỏ hết tất cả những cái phẩm vị của người tu để sư phụ chấp trọng. Sư phụ biết là khi mình nói về mình tổng đức, nhưng mà sư phụ chấp nhận hy sinh những cái phẩm vị ở cõi Tây Phương Cực Lạc để mà sư phụ làm những cái chuyện để mà sư phụ tổng đức. Mà nói như vậy là còn khởi tâm, còn thua những cái gì hòa thượng, còn thiền nhập định, không để ý với đất nước. Mà sư phụ có nói một câu này, dù cho ngày nào đó sư phụ dẫn pháp mà kêu thiên trải qua mà tụi con thấy được, tụi con cũng đừng có tán thán sư phụ. Nếu trong bài pháp đó sư phụ không còn nghĩ tới dân tộc và tổ quốc, Chư thiên nó đã qua rồi thì ông cũng về cõi trời. Chư thiên nó tối nhạt thì ông cũng về cõi trời, cũng không cách gợi cho dân tộc Việt Nam. Nhưng mà sư phụ là một ông tăng giảng pháp bình thường, không có chư thiên đã qua, không có nhạc trời tăng thác. Nhưng mà lời nói của thầy cứu được cho 95 triệu đồng bào thì tụi con vẫn gọi sư phụ là sư phụ, phải không? Thầy nghĩ cái điều đó. Cho nên tụi con đã biết thầy những người ngồi đó từ hồi thầy về San Jose tới giờ. Sư phụ lúc nào cũng chống cộng và lúc nào cũng như vậy, chứ không có cái gì thay đổi. Tụi con thấy nó không có thay đổi lập trường, nhất sao như một, không phải bây giờ có chấp. Sư phụ ló về San Jose mà sẽ dạy tụi con có những người theo thầy là tại vì thấy thầy chống cộng mà theo, chứ không phải nữa. Bây giờ chúng ta lấy tiêu chuẩn thầy Đại Tâm. Tại sao được đại chúng muốn nhờ là nhờ thầy Đại Tâm? Bây giờ ba người ngồi đây, Đại Tâm, Đại Nhân, Đại Niệm và Đại Quán. Chuyện xảy ra trong quá khứ, bây giờ tương lai tôi chưa biết nha. Biết đâu kiểm tháng sau thầy Đại Tâm ông thay hình rõ ràng. Và biết đâu là ông là tới lần lần. Giống như mà cầu thủ football mà ở college người ta biết đó, là number one pick. Bây giờ number one pick là thầy Đại Tâm. Rồi kế đó rồi Đại Nhân, phải không? Là tu, Đại Niệm, Tri. Rồi thì Đại Quán là number four. Rồi biết đâu trong ba tuần lễ nữa là nó lại đổi ngược, đâu có biết được. Hôm nay người ta như vậy, ngày mai người ta thay đổi hết rồi. Ta thay đổi hết rồi. Mình cứ đừng bao giờ có cái thành kiến người ta, giống như lúc nào chúng ta vô thường mà. Bữa nay là phàm phu, ngày mai là Bồ Tát, chỉ lật cái là hết rồi. Thấy không? Biết đâu sau này thầy tình ba tuần sau thầy xuống và toàn người nào có thấy lúc nào xung quanh thầy Đại Quán có nhiều người bu quanh. Đâu có biết được. Ông bây giờ là ông quýt được cái dốt, ông người chết rồi. Tôi thấy nằm đó nó cười và ông rung đùi vậy. Lâu lâu mở cửa coi nó khóc không có khóc mà rung đùi cười sung sướng quá. Ông Đức nó coi dùng đó, nó khóc không, tôi nói để tôi lấy cho con thấy nằm rung đùi cười. Vui lại đây, vui hơn. Ông đi hỏi sáng tôi qua tôi kiếm ông. Ông Đức ơi, ông đâu mất rồi tôi gọi ông ở đâu, là ông mỗi lần thấy một hồi trầm ngâm ở trong có sao giờ ông đi đâu mất vậy? Ông nói dạ con đang đi vòng vào dưới bếp. Yeah. Thấy không? Bây giờ thấy khác rồi đó. Dạ, thầy rất là vui. Rồi, khác rồi. Thầy nói chứ giờ thầy khỏe đó. Vui vẻ, thành ra đó người ta đã thay đổi rồi, thành ra thầy muốn rằng đừng có nghĩ thầy nhân quán giống như ngày trước. Thầy đã thay đổi rồi. Cho nên sư phụ ngày này về đó thì sư phụ thấy có những chuyện mà sư phụ rất là vui. Vui là tại vì những cái chuyện này nếu mà mình không đem ra đó, thì nó sẽ càng ngày nó làm cho cái đạo tràng mình không được thanh tịnh. Mà tụi con thấy mấy ngày nay nó những bài pháp rồi tụng kinh niệm Phật mặc dù như vậy mà tụi con thấy nó bắt đầu nó có cái sự thông cảm. Bây giờ thầy Đại Quán đi xuống người ta không sợ nữa. Chứ mà lần ông đi xuống, ông chỉ về ông đi xuống kẹo. Mà lần xuống thì sợ, giờ bây giờ nó sợ. Ông nhẹ nhàng rồi. Tôi tưởng ông buồn. Thì lâu lâu tôi mở cửa thấy ông nằm cười móc cái mũi cười. Thôi mấy bà già mới cần tình thương, mấy cô gái không cần tình thương đâu. Hả? Cũng nói gì ngược phải xuống. Mấy bà già mới được tình thương. Sao ngược nữa? Thầy mất phước rồi đó. Mới khen cái là tới khen rồi. Ông nói cô gái mới cần tình thương. Cái tình thương của cô gái đối với thầy quán là tình thương để đưa vào trong quả ngục. Còn cái tình thương của các bà già đó là tình thương của người mẹ dành cho con, à, đứa con dành cho mẹ, để rồi thầy tiểu quán đó, nó sẽ đứng bên giường. Mà tôi muốn rằng sau này tự nhiên là mấy bà sửa gì chút hết. Hồi trước là để thầy tệ nhân, để thầy tệ tấm, để thầy tệ niệm, và coi như gặp thầy tệ quán. Và chừng tháng sau là tôi coi duy chút rồi, vậy bây giờ thầy tệ quán, thấy không? Thật ra đó, bởi vì hiểu rằng tất cả chúng ta phải hiểu rằng mấy bà già đây cần tình thương. Có một cái bạn qua bà hỏi tôi, con cô nó rất có hiếu, mà nó hỏi con câu đó, má muốn cái gì? Nó hiện giờ nó bác sĩ một bệnh viện, thì nó một bác sĩ nó nghèo hay giàu cái gì? Giàu. Nó muốn trả hiếu, mà giờ thì chỉ con dạy cái gì đi. Con bây giờ thật sự bây giờ muốn xa con, nó hỏi con muốn xe, con muốn làm gì lớn đều đâu muốn nữa. À, muốn nhà con đã muốn ghi danh vô làm với đà rồi. Ở bên con rô nó bây giờ muốn cái gì tôi nói. Muốn gì làm nó nói là muốn con đi tu. Muốn con đi tu. Trả lời vậy đi, nếu mày thật sự mày nói mày, mày muốn, má muốn làm gì cho con làm cho má. Thì nói đi muốn đi tu đi. Rồi còn hạ chút nữa nó nói vậy là má ra giá cao quá. Tao muốn mày vô đây tụng thời lăng nghiêm. Mà nó còn cao quá, tao muốn mày vô đây lễ 108 lễ hồng danh để gieo duyên với Phật. Tụi con nhớ nha, từ nay có những đứa con là má muốn bến đê kỳ này mỗi đời để làm gì nữa, tao muốn mày thì từ level. Tao muốn số 1 là mày đi tu. Mà mày tu không được, tao muốn mày tụng thời lăng nghiêm. Mà không được nữa tụng môn thời sám hối. Không được nữa tụng thời địa tạng. Không được nữa mày lại cho tao La Phật Di Đà, mày lại cho tao trăm lại nguyện giao duyên với Đức Phật A Di Đà. Không cần tiền. Tụi con nói vậy đi. Mày cho tao 1-2 trăm tao đâu cần nữa. Tao muốn mày lại Phật. Mày đi tu mày không đi, mày lại Phật cho tao, mà lại trăm lại đi là tao vui hơn. Bây giờ đứa con của vậy mà nó lại Di Đà trăm lại với thành kính, và nó cho vị 500 cái gì chọn cái nào? Lại. Vậy cái công đức nó không mất. 500 đồng nó sẽ mất. Đó là biết người biết sử dụng phước, phước trí của Phật Pháp. Hôm nay bây giờ 9 giờ mấy rồi, chúng ta đừng để tổn đức. Và chúng ta không từ chối một cái phước nào hết. Phục vụ chúng sanh là cúng dường chư Phật. Nha. Ở trong này đó, thầy muốn từ nay đó là giống như là chú Tề Bình đó, thầy nói là đi tìm các bà để mà cần hỏi làm cái gì không? Biết đâu là cảm tình tháng sau tôi thúc thấy có một cái bản thiện lớn giá ngay nay cái phòng thầy tệ quá. Bần tăng hôm nay rảnh từ mấy giờ tới mấy giờ. Thầy sẽ làm được cái đó. Thầy bệnh. Thầy nói tôi bây giờ tôi đã có rảnh từ cái này tới giờ. Các cụ các bà trong làng muốn cần cái gì tệ quán sẽ làm hết. Tệ quán có khả năng lái xe chở đi bác sĩ. Tệ quán toàn cao hơn handy man nữa. Mà kêu là trong các to à, đều quán sẽ giúp cho mấy bà hết mọi chuyện hết. Và những cái giờ đó về đó là bảo đảm đó, là làm theo theo sư chú tự mình bên đây. À, tôi bảo đảm ông bây giờ tôi thấy cái mặt ông mấy ngày này hồi qua đây nó khác hẳn rồi, và cái đi đứng đồng ngồi nó cũng khác hẳn rồi, thấy không? Cho nên hồi trước đó thì ông mai cái áo tràng khác, bây giờ mặc áo tràng khác. Khác làm sao biết không? Thì bữa nào tôi giảng cái đó. Thế thì tới đi. Ông sẽ đổi cái áo tràng khác. Thôi, để vậy thì sao? Sau này ông sẽ đổi cái áo tràng khác. Cũng cái dài đó thì mong đổi khác. Thì sau này tụi con sẽ hiểu ý của sư phụ. Bây giờ nụ cười có trên môi. Nụ cười. Nụ cười. có trên môi. Và con tim đã vui trở lại. Và lần đầu tiên mà thầy đại niệm nhìn thì thầy quán mà ngắt ngắt gì đó chứ. Chuyện không có chưa từng xảy ra trong thế kỷ 21. Đó, tụi con thấy không? Tu là phải như vậy đó. Tỳ kheo không có giận qua đêm. Nhớ kỹ. Tự nhiên tụi con hiểu rồi thì tụi con thấy mình bị cái tập khí đó, nó nhiều đời quá đó, mà mình quên. Chứ khi tỉnh lại là ai cũng thấy mở mang trí huệ đó. Mà từ từ cái tự nhiên một cái bài pháp này nó đi vào với tụi con, từ từ xuống tụi con sẽ bớt lên. Nghe không? Và cái cô Hồng Tịnh nói sư phụ rất là thương khi biết con là người Hoa. Không, khi mà có những người Việt là sư phụ có thể là để ý còn nhiều hơn, nhưng mà người Hoa đó họ khác. Cái người Hoa đó là họ sống trong một cái môi trường khác, cái dòng tế họ hơi khác người Việt mình. Cho nên là cô Hồng Tịnh nói là thật sự là cô theo thầy từ San Jose lâu lắm rồi, cho nên nói là nói như vậy, chứ bây giờ là con không muốn làm gì cũng tội nghiệp. Thì nhiều khi để cho con không có làm con cũng buồn, thì nó cho một cái giớt là cái giớt quét vậy thôi, chứ vài bữa là con không muốn quét cũng không sao hết á. Ok luôn, con Phú quét hết, Phú quét hết. Nhưng mà không có làm gì rất là buồn, thì nó muốn để cho con có một cái gì để con ghét rồi lon với lại chúng. Rồi từ từ khi nào mà mọi sự quan hỷ hết rồi đó, thấy không, ngày nào mà cô Hồng động á mà không còn dành chỗ là ngày nào đó mà cô Hồng động dành mà dành cho Hồng Tịnh, thì cái chuyện đó là trong làng chúng ta sẽ thấy là coi như là hoa sen là biến nở hoa đó, hoa là coi như hoa vô u nở rồi. Biết hoa vô u không? Hoa vô u nở. Thế là thầy không có giận gì hay là phiền gì Hồng Tịnh hết, nhưng mà thấy thương nhiều hơn. Thương nhiều hơn. Tại sao thương nhiều hơn? Mình đứng gần chỗ có một chút là mà mình đã khó chịu, mà cổ phải mang cái mặt mẹt nó mấy chục năm. Quý vị có đồng ý không? Quý vị gần chỗ có chút quý vị né, có không? Quý vị gần, bây giờ quý vị gần cổ Thuần Tịnh bao lâu? Gần tiếng không? Hai tiếng rồi cô nhớ nha. Mà cổ phải mang cái mặt mẹt đó nay 70 mấy năm rồi. Cô nay bao nhiêu tuổi rồi Hồng Tịnh? Hồng Tịnh 70 hả? Trời ơi, anh Hùng thiệt, mang tới 77 năm. Thầy nói vậy chứ tụi con hồi xưa thầy cũng cùng lên vậy đó, có một cái người trong chùa đó với bà thượng Huệ Thành, ông nói con xa rồi cái ông thầy đó, thầy thấy ghét quá cái mặt gì đó mà tự nhiên nhìn ông ta, mà cổ đâu có thấy cái mặt đó, ông đó đâu thấy đâu. Rồi đây này, thầy chỉ cho con chú vậy để con trì, để con đừng ghét cha này, không có chú gì hết. Con mới gần ông con tiếng con chịu không nổi mà chả mang tới mấy chục năm, giờ tôi mới thấy xương đổi chứ. Mình gần chút mà chịu không nổi mà cổ phải mang cái mặt, cổ không có cảm thấy gì hết, nhưng mà vì tại vì mình á, mình thấy mình khó chịu, thì như vậy quý vị thấy rõ ràng đấy. Thì bây giờ Hồng Tịnh ráng tu lên, sư phụ không có bỏ con đâu, và sư phụ hứa có mặt đại chúng á, mà con đừng rời khỏi làng thôi, con đừng bao giờ rời khỏi làng, khi mà con ở được cuối cuộc đời, con phải ở đây với Như Bình giống, chịu không? Con ở giống như Bình đó, sư phụ nó nói rằng bữa nay có băng dĩa, sư phụ làm mọi cách để con giảm sanh rồi. Tại vì con giảm sanh rồi, con xuống đây là cái mặt con nó khác đi. Hứa, giờ chỉ cần cách nào giờ đây, giờ mình cái nghiệp đổ đã như vậy rồi, giờ muốn đổi bằng sao? Tôi dùng hết sức cho con giảm sanh. Mà quý vị tin tôi giảm sanh, tôi để sáng lợi, tôi lên để tôi xuất mặt đẹp không? Đẹp. Nhớ kỹ nha, không có được lời làng khi nào mà đi bất đắc dĩ thôi. Khi mà hấp hối phải nằm giống như Bình này, sư phụ hứa danh dự con phải giảm sanh. Vì con giảm sanh thì lên trở là con thành công dân cực lạc, là con sẽ xuống đây con đổi cái mặt liền, đẹp gấp trăm ngàn không ai đẹp bằng hết. Rồi, còn thắc mắc gì bổ túc không? Sao buồn? Khu ba gia phong bì, thầy thư có hộp. Lừa. Khu ba gia hả? Không phải. Tại vì cô Hồng Tịnh cổ là tỳ khưu ni, đồng thời cổ đó là cổ theo thầy trước cô Khu ba gia nữa. Mà cổ đi bằng cái cửa chấm chứ không phải chui lỗ chó mà vô. Nhưng mà thật sự đâu có bỏ được. Hồng Tịnh có con mà. Ủa cô lập gia đình không có con hả? Ồ, có chồng không? Có trở ngại khi mà vấn đề lập chung rồi có rắc rối gì không? Đối với tờ hết rồi phải không? Tự sư phụ lo hết đúng không? Không có ai xen vô phải không? Good. Khu ba giao một bầy con một bầy chồng hả, còn mấy đứa con nuôi nữa, rồi cháu nuôi nữa, rồi bà ngoại ngang hông nữa, muốn đi thì đi, muốn về thì về, muốn đi thì đi, muốn về về, đi ngang về dọc, muốn thích cái gì thì làm cái đó, thích gì làm cái đó. Mà thấy bà khi nào sư phụ xuống với thiền hội là thấy có bà ở dưới rồi, không biết mới đi cái đường nào. Chắc là thiền hội mà cho tiền hối lộ thiền hội để báo cáo sao mà có mặt thầy suốt kỳ trước cũng thấy mặt đó nhất. Mà cổ có cái tầng mà xuống không có báo trước. Xuống không báo trước. Người ta có nói với con. Tức là xuống không có báo trước. Cô xuống nhà của người ta, cô phải thông báo. Đây là cô đi kêu là đi đi ngang đó. Cô không có nói với vợ chồng thiền hội. Những người khác nữa chứ không phải vợ chồng thiền hội. Những người khác nữa. Thành ra là khi mình muốn đến nhà ai đó, mình phải lịch sự, mình thông báo để người ta có kẹt cái gì không. Mà bây giờ cho con vô ngang đó là người ta mang tiếp để tử thầy. Là ta để, ta tiếp, nhưng ta không có vui. Phải không? Một đêm cũng phải nói, một tiếng đồng hồ cũng phải nói. Cái phép lịch sự. Cô phải nói trước rồi thiền hội đồng ý rồi cô mới xuống, chứ không có thể đặt người ta vào cái chuyện đã rồi. Có đuổi xuống ngang rồi người ta có công chuyện, ta đâu có dám bỏ. Dạ, ta đâu có dám bỏ, người ta có chuyện ở nhà, ta phải tiếp khách mình. Sư phụ trước khi xuống, sư phụ cũng gọi điện thoại và chuyển vé máy bay cho thiền hội biết từng đó sư phụ xuống. Mặc dù là sư phụ đó, chứ không phải là đi ngang đâu. Nói nhiều lần nữa, người ta cũng nghe nhiều lần. Cô phải bỏ cái tánh đó. Dạ. Cô phải bỏ cái tánh đó. Hoặc là tôi phải coi cái trường nào dạy cô cách đi bắt nhân tâm. Để học một khóa. Đóng tiền cho con học từ kindergarten. Lên tới preschool. Không biết có trường nào nhận cái tuổi cổ không hả? Kindergarten, preschool, first grade, thiền hội nhận. Rồi thôi, cô bỏ cái tập khí đó đi để đài người ta khó chịu. Mình muốn xuống đâu thì mình phải nói cho người ta biết để người ta có kẹt cái gì không. Nếu mà cô xuống đó, là cô đi như vậy đó, là cô làm người ta không có vui thì tự động là ngay đó cô tổ một số phước đức. Chắc chắn à. Là vậy là còn quan cố nữa. Cái đó là quan cố nữa, nó lẫy nữa. Mình vô mình ăn cơm người ta mà mình không trong nồi trong nước được, biết vậy tôi không ăn mà giờ tôi sực mẹ nó rồi. Cái đó là phải lịch sự. Rồi. Nhớ đừng có làm cái gì tổn phước tổn đức. Thì chúng ta sẽ mất phước và chúng ta sẽ thiếu phước đức, là tu hành nó rất là khó. Cái người có phước và cái người không có phước cùng tu giảng sanh, nhưng mà người có phước giảng sanh nó đủ loại thụ duyên. Mà cái người thiếu phước đó, lúc giảng sanh nó rất là khó khăn. Như cái tỳ kheo số đen đó, ông cũng chứng A-la-hán nhưng mà cả đời ông không ăn no được, cho tới khi nhờ Đức Phật phải đứng ra đó, ông mới được ăn no một bữa cơm. Quý vị nghe cái chuyện nó lâu rồi. Và cái người cùng là tỳ kheo với nhau mà người có trí huệ thì rất là được nhiều cái phước đức, mà người thiếu trí huệ là cái người đó tự nhiên. Nhưng mà đối với sư phụ đó thì sư phụ thương cô Hồng Tịnh nhiều chút, và thương cái bà Huệ Báo nhiều chút, chứ là không có thương đâu. Tại vì những cái người mà đã trưởng thành có đầy đủ trí huệ đó, như thầy Thể Tánh thì dù có đâu mình có sợ thích lòng ai không có gì, cho nên thầy không cần phải lo cho thầy Thể Tánh. Thầy Thể Nhân dục đâu sư phụ cũng không lo nữa, thầy biết khiêm cung. Và thầy Thể Niệm dục ở đâu ông cũng biết nói lời sáu ngữ. Sáu là cách sáu. Cô Hồng Đức á, cô móc lò. Nhưng mà ta có ghét không? Tại cô cứ lòng cô cười, phải không? Nhưng mà một câu đó mà thầy Tiêu Quán nói đó, là thầy Tài Niệm nghe liền. Hồng Đức nói thầy Tài Niệm không nghe. Không nghe mà rút. Không, con có nghe. Không có nghe mà bữa nào chứ khác không? Đúng rồi, không bao giờ dám chở ở nhà, không dám. Nghiêm là không giúp chở, không có người chở đi bác sĩ. Rồi hôm nay tôi giảng những cách mà chúng ta hao tổn phước đức, mà chúng ta lấy tiêu chuẩn của những người tăng ni ở trong này đồng tu mà tự nhiên có người thương và người ghét. Thầy nói như vậy để những người mà thiếu phước, mình thiếu ái ngữ, mình thiếu các cư xử thì mình sẽ sửa đổi. Và mình cũng thương những cái người mà họ thiếu phước, chẳng hạn như cô Hồng Tịnh này, thì nó có 77 tuổi rồi, mình lỡ gần cổ mình thấy nặng nề, nhưng mà mình lỡ con tiếng mình chịu không nổi. Cổ xuống nhà biết con tiếng ai cũng né, nhưng mà cổ phải mang cái mặt đó 77 năm và cổ khổ hơn mình chứ. Cho nên từ chỗ đó thì thầy giảng rồi, cuối cùng là phải thương cổ và sư phụ phải gần gũi hơn. Cho nên nãy là sư phụ mới nói một câu đó, là để cho thấy rằng sư phụ không phải đem con ra để mà làm trò cười, mà sư phụ nói để cho con sửa. Và cuối cùng rồi sư phụ hứa là con không có chồng cũng không có con, giờ xa hết rồi con làm ơn con ở trong làng, để khi mà con đồng cuối cuộc đời đó, sư phụ phải dùng hết những cái gì Đức Phật dạy để mà trợ niệm cho con. Mà thầy nói luôn, thầy hứa với con là đứng 16 tiếng đó, mà cái tiêu chuẩn cao nhất của thầy thì dám đứng với con 16 tiếng. Mà nếu mà con thương thầy đó thì con ráng tu thì thầy đứng lại còn 14 tiếng. Mà thương nữa đó thì đứng còn 12 tiếng. Đó. Dám tuyên bố mà 16 tiếng không có đơn giản, bởi vì đứng thứ 16 tiếng bởi vì sẽ rất mùi. Tôi đã đứng một đám 16 tiếng, tôi dám nói, tôi dám làm. Thì như vậy là yên chí rồi. Sư phụ đã nói câu đó rồi, có băng dĩa thì tụi con yên chí đi. Với điều kiện là đừng có đi khỏi cái làng này lúc đầu cuối cuộc đời. Cô phải giảng sanh. Là chỉ có Đức Phật Di Đà, ngài có phước báo, ngài mới cải được cái tướng của con. Sư phụ không đủ, nhưng cái sư phụ dùng cái lực của Di Đà để sư phụ chuyển con lên cực lạc, mang theo cái mặt này mà lên cực lạc. Mà vừa lên trên là có mặt đổi không? Đổi liền. Và bây giờ cũng vậy, mà Huệ Báo bây giờ đã rõ ràng, nó nói chứ có bỏ được không? Không bỏ được, phải không? Nhưng mà không bỏ được thì sao? Lên chương trình hộ niệm cho cô Diệu Bình đó, thì lên phải một tuần trước khi chết và coi như 8 tiếng sau khi chết, còn bà phải lên 3 tháng đó. Tùng 3 tháng đó. Không, nhưng mà nói vậy chứ không sao. Cô có cái phước báo hơn những người khác, là giờ này cô vẫn còn khỏe. Bà có cái phước từ trước, khỏe mạnh không quý vị? Khỏe. Và ăn vẫn còn ngon. Nhờ cả. Hả? Nhờ ông thầy Cảnh Thiên. Nhờ ông thầy Cảnh Thiên dạy sao mà nhờ ông? Bán thuốc. Từ một hộp bao nhiêu tiền? Không sao đi, thì thầy chăm cho con sống tới 1000 tuổi đi nha. Để lúc đó sư phụ chết mất rồi mẹ. Ha ha ha ha ha ha. Rồi, vui vẻ. Hồi hướng. Sát, có gì? Rồi, con xin nữa. Rồi, xin giải phúc. Phân biệt cho công hiểu. Thí dụ như mình đồng hạnh, đồng nguyện với nhau, thì chúng ta cùng tu với nhau. Yeah. Hoặc là chúng ta cùng cấu nghiệp với nhau, thì chúng ta không thể thành một cái group với nhau được. Yeah. Nếu không cấu nghiệp với nhau, chúng ta có thể ép buộc với nhau để trở thành một cái group cùng nhau được hay không? Thật sự, ở trong tăng đoàn của Phật, Đức Phật, ngay cái Đức Phật là những người gặp Phật là người ta gần như là tu rất nhiều. Mà nó vẫn đâu có đồng nghiệp với nhau được cái gì. Thì họ vô đủ loại hết, họ còn chống đối cả Phật nữa. Có một mùa hạ Đức Phật dạy được lúc mà phải vô rừng có không cái gì. Thì chuyện nó bình thường. Nhưng mà bây giờ không lẽ là chúng ta biết làm sao ở trong này đó. Chúng ta tu trong nghịch cảnh. Thật sự nếu mà tất cả mọi người đều thuận nhau thì không có mặt ở đây nữa. Thì bảo đảm thật, con đừng có sợ cái chuyện nghịch cảnh. Tại vì lý do gì mà tụi con sợ? Tại vì tụi con còn chấp ngã. Tụi con còn sợ lời khen tiếng chê. Và tụi con còn thích lời khen và ghét lời chê. Mà thích cái người dễ thương và ghét cái người khó thương. Tức là tụi con còn rơi vào cái cảnh là không vừa ý của mình. Mà chúng ta có một cái quan điểm chung là ai cũng muốn vừa ý hết. Mỗi sẽ tất cả vấn đề được không làm vừa cái ý của mình là mình bất như ý. Mà còn bất như ý thì cái người này mãi mãi ở đâu cũng là phiền não. Vậy thôi, tôi con bỏ cái chuyện phá đó đi. Mình thương, mình lấy những người đó để mình nhìn người đó để mà mình thương. Mình có quán tưởng mình thương. Tôi con thương cái người mà họ dễ thương là rất là dễ. Mà thương cái người khó thương đó thật sự là chúng tôi có tu. Nó rõ ràng vậy thôi, quay cái chuyện đó. Cho nên thầy nói là nói dùng cô Hồng Tịnh hay là cô Hòa Hoại Báo để mà nói thí dụ thôi, chứ đâu có bỏ được những người đó. Không có bỏ được. Mà nhìn cái đó để chúng ta thấy rằng là chúng ta phải đối diện với cõi đời này. Mà sau này tụi con về cực lạc, tụi con cũng phải xúc độ những loại đó, chứ không phải là độ những cái loại mà tốt lắm. Họ bị nghiệp. Tụi con tu nhiều cái pháp môn, nhiều cái hành nguyện, nhưng mà chúng con phải chung đụng, nó kêu là vũ thú đồng cư. Có người đang ở loài người nhưng mà đã là cái tâm của cõi trời. Có người đã là cái loài người nhưng mà tâm của Atula. Và có người là tâm loài người nhưng mà họ là súc sanh. Rồi có người loài người nhưng mà tâm của chư thiên. Mà có người loài người mà tâm của Bồ Tát. Tụi con nhìn một vị thầy, tụi con nghe pháp thuyết rồi, tụi con cũng biết vị thầy nào có trí huệ và vị thầy nào không có trí huệ, và vị thầy nào có phước đức và vị thầy nào không có phước đức. Tụi con biết không? Biết rồi, đâu cần hỏi nữa. Thì thầy nhìn đệ tử thầy cũng biết. Tụi con là phàm phu cư sĩ, tụi con cũng biết. Thì không lẽ sư phụ không biết là sao? Tụi con thấy rõ, nếu thầy không có phước thì không còn ngồi đây tới giờ này rồi. Bao nhiêu cái bước thăng trầm, những gì thầy khác đâu có ai đánh thắng bằng sư phụ đâu. Cô là những người dân sơn sen, cô biết rồi. Ngày tôi ló đầu ra cái là người ta lập ra một cái này, người ta đánh thắng tôi liền. Tôi cũng vui vẻ, tôi buông hết, tôi chạy thôi, rồi tôi không có dập dịch gì đó. Cô là người đành nhất tầm nguyên bốn. Rồi vụ đạo chánh ở bên làng Di Đà, tôi cũng bình thường. Biết bao nhiêu cái nạn mà tôi cũng đâu có khen. Ngài Hư Dân ngày mấy trăm nạn rồi mà. Hòa Thượng Thiên Hóa cũng bị nạn mà. Đức Phật Thích Ca cũng bị nạn mà. Mình là cái gì mà mình không bị nạn? Rồi từ nay cái tu đơn giản nhất là đừng bắt ai làm dự ý mình, đừng bắt ai cải thảm đỏ đóng mình, cắt miếng thảm sâu hai cái quai, mang đôi dép thì đi đâu cũng có thảm đỏ. Bây giờ mà tụi con muốn xuống nhà bếp, người ta sẽ trải thảm đỏ đóng nhà bếp. Muốn lên trên điện, người ta tại cho bây giờ mua khúc này ở đất miếng này nhiều rồi, cắt ra rồi sửa hai cái quai, lấy cái bếp cũ so vô, thì đi bước chỗ nào trong làng chỉ là chỗ đó đều có thảm đỏ theo góc chân chúng ta, đúng không? Rồi hồi hướng. Quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh. tạm biệt tất cả các quý vị đang theo dõi cái livestream của thầy. Đây là cái bài pháp chấn chỉnh lại sự tu hành của tăng ni ở trong làng. Nhiều khi họ không hiểu và họ không biết tích đức, cho nên cái bài pháp này chỉ là dạy dỗ cho hàng đệ tử của tôi ở trong cái hệ thống này làm sao để đừng tổng đức và làm sao đừng xa lắm những người mà họ thiếu phước, họ gần chúng ta họ nhăn nhó, họ khó chịu. Và cái mục đích của tôi đặt highlight là mình gần người đó một tiếng đồng hồ mình chịu không nổi, trong khi phải thương họ, phải mang cái bản mặt nhăn nhăn nhó nhó cả 70-80 năm trời. Cho nên tôi chỉ dạy đệ tử, và quý vị nghe có lợi thì quý vị xem, còn nghe không có lợi thì thôi, chứ hoàn toàn tôi không có ý muốn để mà làm dạy ai hết. Đó là dạy dỗ ở trong cái hàng tăng ni của làng A Di Đà tại cái tiểu bang Cali. Xin trân trọng kính chào quý vị. Thank you.